Chương 81, tại sao ông lại tốt với ta như vậy? Toàn trường ngốc trệ. Trong đầu giống như có tiếng nổ mạnh. Ai nấy cũng sởn gai ốc, vô thức sờ dưới hạ thân của mình, trong đầu tưởng tượng, nếu mình bị đá trúng sẽ là đau nhức đến cỡ nào. Mà điều này cũng không cần tưởng tượng. Nhìn khuôn mặt thống khổ đến cực điểm của Lê Quang Uy lăn qua lăn lại trên mặt đất là có thể nhìn ra. Tiêu Dương cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tô cô nương, quân tử nên dùng tài hùng biện, không nên động thủ. Tôi là phụ nữ. Tạ Chấn Vinh lịch sự bắt tay Tô Tiểu Sang. Tạ Chấn Vinh bước lên vài bước. Giáo viên trường phục đại. Tô Tiểu Sang mỉm cười, đưa tay ra. Tôi họ Tô. Vị này chính là. Lê Quang Uy đã làm cái gì? Tô Tiểu Sang trực tiếp lên tiếng. Tạ Chấn Vinh khẽ giật mình. Ánh mắt trầm thấp nhìn lướt qua Lê Quang Uy đang kêu rên trên mặt đất. Giám đốc Tạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hôm nay, mục đích của tôi và Tiêu Dương đến đây chính là để đòi lại công bằng cho học sinh và bảo vệ cổng trường phục đại chúng tôi. Tô Tiểu Sang đem chuyện mà Tiêu Dương đã nói thuật lại một lần. Đương nhiên, chuyện Tiêu Dương hạ Xuân Dược hai người kia thì không nhắc đến. Tô Tiểu Sang nhịn không được, hung hăng nhìn chằm chằm Lê Quang Uy. Hận không thể tiến lên cho thêm cước nữa. Tối hôm qua, làm chuyện mà nhân thần đều công phẫn. Sau khi nghe Tô Tiểu Sang nói, tất cả mọi người đều xôn xao. Ngậm máu phun người. Những tiếng nghị luận khiến cho sắc mặt của Lê Quang Uy lúc tím lúc xanh, không ngừng run rẩy, ánh mắt không che giấu hận ý nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Sang và Tiêu Dương. Thật sự nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài. Quá hèn hạ, nếu không phải có người cứu giúp, cô bé kia chẳng phải là. Không thể nghi ngờ, nếu như chuyện này được chứng thực, ông ta tuyệt đối thân bại danh liệt. Quản lý Lê làm ra chuyện như vậy sao? Lê Quang Uy lập tức gào lên, nhìn Tạ Chấn Vinh nói. Giám đốc Tạ, cô ta ngậm máu phun người. Câm miệng. Tạ Chấn Vinh quát lớn một tiếng. Sau đó quay sang nhìn Tô Tiểu Sang. Tô lão sư. Việc này không chỉ có liên quan đến thanh danh của Lê Quang Uy mà còn ảnh hưởng đến danh dự của Vũ Phong quán tôi. Không biết, cô có thể mời người bảo vệ đã cứu cô bé kia ra đây đối chất được không? Là ta. Tiêu Dương đứng dậy. Tối hôm qua ta đã cứu Lăng cô nương. Tiêu huynh đệ. Tạ Chấn Vinh khẽ giật mình. Cậu là bảo vệ cổng của Phục Đại. Đây quả thật nằm ngoài dự kiến của Tạ Chấn Vinh. Ông cho rằng. Với y thuật của Tiêu Dương, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Về phần Lăng cô nương, ta nghĩ không cần phải gọi nàng ấy ra. Lăng cô nương mà các người nói chính là Lăng Ngư Nhạn. Lúc này, Trương Hồng lên tiếng hỏi. Trương Hồng, cô quen cô bé đó? Tạ Chấn Vinh hỏi. Trương Hồng gật đầu. Lăng Ngư Nhạn làm thêm tại quán chúng ta. Theo thời gian mà Tô lão sư nói, lúc đó đích thật là Lăng Ngư Nhạn vừa mới rời khỏi quán. Hơn nữa, Trương Hồng do dự một chút rồi mở miệng. Tối hôm qua, sau khi Lăng Ngư Nhạn rời đi, quản lý Lê cũng đã đi theo. Cô nói bậy. Ngậm máu phun người. Lê Quang Uy vẫn một mực phủ nhận. Thanh âm Tạ Chấn Vinh cực kỳ uy nghiêm, phẫn nộ quát một tiếng. Lê Quang Uy, năng lực quản lý của anh rất mạnh. Điều này tôi không phủ nhận. Nếu không, tôi cũng không để anh lên làm quản lý của thượng đảo. Nhưng, Tạ Chấn Vinh nhẹ nhàng lắc đầu. Anh đã khiến cho tôi quá thất vọng. Không, không phải. Lê Quang Uy gấp giọng nói. Những lời giải thích này của anh, cứ giữ lại để nói với cảnh sát. Tạ Chấn Vinh lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, anh chính thức bị đuổi việc. Nghe xong, Lê Quang Uy trố mắt, bò về phía Tạ Chấn Vinh. Giám đốc Tạ, tôi sai rồi, xin hãy cho tôi cơ hội, cho tôi một cơ hội. Nước mắt nước mũi chảy dài. Không còn là quản lý của quán cà phê thượng đảo, ông ta cái gì cũng không còn. Huống chỉ, bây giờ còn bị bắt đến cục cảnh sát. Tạ Chấn Vinh mở miệng nói đến cục cảnh sát, Lê Quang Uy mơ hồ có thể tưởng tượng được kết quả của mình. Tạ Chấn Vinh lui về phía sau vài bước, nói với một bảo an. Dẫn anh ta đi, chờ cảnh sát đến. Lập tức có hai bảo an đến dựng Lê Quang Uy dậy. Lúc này, Tạ Chấn Vinh nhìn lướt qua những người trong quán cà phê, trầm giọng nói. Chuyện này là Vũ Phong quán tôi không phải, quấy nhiễu mọi người. thật xin lỗi. Tất cả chi phí của mọi người ngày hôm nay đều do Tạ Mỗ chỉ trả. Giám đốc Tạ quả nhiên là người sảng khoái. Chuyện hôm nay, chỉ có thể trách nhân phẩm của Lê Quang Uy có vấn đề, không thể liên lụy đến Vũ Phong Quán. Vũ Phong Quán là chiêu bài cao cấp khu Dương Phổ chúng ta. Bây giờ đã loại trừ được một con sâu, đúng là đại khoái nhân tâm. Mọi người khen không dứt miệng, thần sắc Tạ Chấn Vinh vẫn như cũ, nhìn Lê Mã Bích. Từ hôm nay trở đi, cậu cũng không cần đến đây nữa. Nghe xong, sắc mặt Lê Mã Bích liên thay đổi, ánh mắt hiện lên sự không cam lòng, nhưng không thể không rời khỏi. Mệnh lệnh của Tạ Chấn Vinh, không ai có thể kháng nghịch. Tiêu huynh đệ, cậu có hài lòng với kết quả này không? Tạ Chấn Vinh hỏi Tiêu Dương. Ánh mắt của mọi người liền chuyển sang Tiêu Dương. Trong lòng mọi người biết rõ, Tạ Chấn Vinh sở dĩ xử lý quyết đoán với Lê Quang Uy như thế, thậm chí còn không cần xác nhận đã đưa Lê Quang Uy đến cục cảnh sát, chỉ có một nguyên nhân, chính là người thanh niên thần bí trước mắt, được Tạ Chấn Vinh xưng huynh gọi đệ xác thật là Phượng Mao Lân Giác. Tất nhiên không ai biết, thân phận của Tiêu Dương chẳng có gì thần bí, chẳng qua hắn chỉ cứu được cha của Tạ Chấn Vinh mà thôi. Điều này đối với Tạ Chấn Vinh mà nói, chẳng khác nào cứu mạng ông ta. Ân tái tạo. Khi cha của ông ta cách quỷ môn quan chỉ còn một bước ngắn, Tạ Chấn Vinh trong tuyệt vọng đã tìm được hy vọng từ người Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu. Tạ tiên sinh, việc này đã làm phiền đến ông. Tiêu huynh đệ, lần trước còn chưa cảm ơn cậu. Bây giờ may mắn gặp lại, danh dự của Vũ Phong Quán chúng tôi mới không bị tổn hại. Nếu như tối hôm qua để cho Lê Quang Uy thực hiện được kế hoạch, hơn nữa sự việc náo lên, tuyệt đối sẽ tổn hại đến danh dự của Vũ Phong Quán. Tạ Chấn Vinh im lặng, nhìn Tiêu Dương. Tiêu huynh đệ, bây giờ cậu đang là bảo vệ của Phục Đại. Tiêu Dương không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Tạ Chấn Vinh nhẹ gật đầu, chợt nghiêm mặt nói. Tôi sẽ tặng cho Tiêu huynh đệ một món quà, hy vọng Tiêu huynh đệ đừng từ chối. Lời nói vừa dứt, không chỉ Tiêu Dương, ngay cả những người chung quanh cũng kinh ngạc nhìn Tạ Chấn Vinh. Quà tặng mà Tạ Chấn Vinh đưa ra, tất nhiên là bất phàm. Nói xem. Tiêu Dương cũng không khách khí. Tạ Chấn Vinh cười nhạt. Lê Quang Uy là quản lý của Thượng Đảo. Vừa rồi tôi đã đuổi việc anh ta. Như vậy, chức quản lý của Thượng Đảo đã trống. Nói đến đây, trong lòng Trương Hồng đứng bên cạnh không khỏi chấn động, tràn đầy hy vọng nhìn Tạ Chấn Vinh. Sau khi Lê Quang Uy rời đi, bên trong quán Thượng Đảo, người có tư cách trở thành quản lý nhất tất nhiên là Trương Hồng. Chẳng lẽ để gã thanh niên này tranh giành vị trí với mình? Trong lòng Trương Hồng không khỏi thầm nghĩ. Quán cà phê lớn như vậy, tất nhiên không thể không có quản lý. Tạ Chấn Vinh mỉm cười nhìn Tiêu Dương, Tiêu huynh đệ, bây giờ tôi chính thức thuê cậu đến làm quản lý quán cà phê Thượng Đảo, hy vọng cậu đừng từ chối. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Ánh mắt không che giấu được sự khó tin, nhất là Trương Hồng, không khỏi cảm thấy khó chịu thêm vài phần. Tuy Tạ Chấn Vinh có quyền bổ nhiệm quản lý quán cà phê Thượng Đảo, nhưng không ai nghĩ đến Tạ Chấn Vinh lại thuê một bảo vệ cổng Phục Đại làm quản lý quán cà phê. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Tô Tiểu Sang bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Bánh từ trên trời rơi xuống. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Tiêu Dương chần chừ một hồi, nhìn Tạ Chấn Vinh, sau đó lắc đầu. Tạ tiên sinh, thứ nhất ta không có kinh nghiệm quản lý một quán cà phê. Thứ hai, ngài cũng biết, ta chỉ là bảo vệ cổng Phục Đại. Chỉ sợ. Về phương diện quản lý thì cậu không cần lo lắng. Tạ Chấn Vinh dường như quyết tâm muốn câu Tiêu Dương, mỉm cười. Kinh doanh của quán cà phê Thượng Đảo đã đi vào quỹ đạo. Lại có Trương Hồng hiệp trợ cậu, tất có thể làm tốt. Về phần thân phận bảo vệ cổng Phục Đại. Tạ Chấn Vinh thấy Tiêu Dương dường như không có ý định nghỉ việc, mỉm cười nói tiếp. Khoảng cách từ quán cà phê này đến Phục Đại không xa. Cậu có thể làm công việc bảo vệ của mình, không ảnh hưởng gì cả. Tiêu Dương do dự một chút, nhìn Tô Tiểu Sang. Tô cô nương, nàng cảm thấy như thế nào? Đối với món bánh từ trên trời rơi xuống này, Tiêu Dương nhất thời không có chủ ý. Tiêu Dương, chuyện này đối với cậu tuyệt đối là một chuyện tốt. Tô Tiểu Sang không cần suy nghĩ, trực tiếp lên tiếng. Một bảo vệ cổng bình thường trở thành quản lý quán cà phê cao cấp Thượng Đảo, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Tiêu Dương có chút chần chừ, nhìn Tạ Chấn Vinh. Tạ tiên sinh, ta có một yêu cầu. Tạ Chấn Vinh lập tức mở miệng. Quán cà phê Thượng Đảo, ta không thích danh tự này cho lắm. Ta muốn đổi tên. Ánh mắt mọi người không khỏi kỳ quái nhìn Tiêu Dương. Có món bánh từ trên trời rơi xuống, người thanh niên này đúng là vẫn duy trì được bình tĩnh, lại còn đưa ra yêu cầu đổi tên quán cà phê. Cậu muốn đổi thành tên gì? Đổi thành quán cà phê Túy Vũ. Túy Vũ. Tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Tiêu Dương lại đặt tên này. Tạ Chấn Vinh suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Không thành vấn đề. Tôi đồng ý. Tiêu Dương cũng mỉm cười, nhưng sau đó nhìn Tạ Chấn Vinh, ta có một nghi vấn. Tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng. Bây giờ Tạ Chấn Vinh thuê hắn làm quản lý quán cà phê, đó là chuyện tốt. Nhưng tên tiểu tử này cứ lề mề mãi, chẳng lẽ không sợ Tạ Chấn Vinh thay đổi chủ ý? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng Tạ Chấn Vinh. Vì sao ngài lại tốt với ta như vậy? Chương 82, mang theo thư ký đi mướn phòng. Câu hỏi của Tiêu Dương khiến mọi người chấn động. Bao gồm Tạ Chấn Vinh bên trong, ai cũng không khỏi mở to hai mắt, không biết trả lời như thế nào. Vì sao lại tốt với cậu? Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Dương như nhìn quái vật. Tiêu Dương cười ha hả. Tạ tiên sinh, chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi xem trọng cậu. Xin chào quản lý Tiêu. Tôi tuyệt có lòng tin với quyết định của mình ngày hôm nay. Tôi tin rằng đây là một quyết sách vô cùng sáng suốt. Tiêu huynh đệ, để tôi giới thiệu với cậu, vị này chính là Trương Hồng, Thượng Đảo. Không, hiện tại phải nói là phó quản lý của quán cà phê. Khi cậu tiếp nhận công việc, có thể nhờ Trương Hồng chỉ điểm cho cậu, cứ từ từ mà học. Nhưng mọi người đều nhìn thấy, hắn ngoại trừ bạo lực, chẳng còn nhìn ra có năng khiếu nào khác. Tạ Chấn Vinh nói khiến cho tất cả mọi người đều rùng mình, không khỏi dò xét chàng thanh niên trước mặt. Tạ Chấn Vinh có thể có được địa vị như ngày hôm nay, tuyệt đối là dựa vào năng lực xuất sắc của ông ta mà có được. Ông ta coi trọng chàng thanh niên này, khẳng định hắn thật sự có chỗ hơn người. Lúc này, sắc mặt của Trương Hồng cũng khôi phục lại bình thường, miễn cưỡng cười nhẹ. Tạ Chấn Vinh cũng mỉm cười, ánh mắt cổ vũ nhìn Tiêu Dương, Tiêu huynh đệ, tôi còn có việc, tạm thời không tiếp cậu được nữa. Trương Hồng, cô hãy dẫn Tiêu huynh đệ đi làm quen với bố trí trong quán. Tạ Chấn Vinh nói. Tiêu Dương gật đầu, thò tay ra. Sau khi dạo quanh một vòng, Tiêu Dương dẫn hai người đến một phòng làm việc, còn đẩy cửa ra. Trương Hồng cùng với Tiêu Dương bắt đầu đi tham quan quán cà phê. Suốt cả quá trình, Tô Tiểu Sang đi bên cạnh Tiêu Dương không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, dường như hết thảy đều nắm rõ trong đầu, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, chắc hẳn Tạ tiên sinh đã sớm nhìn ra Tiêu Dương có thiên phú này. Tạ Chấn Vinh quay người nhìn về phía lầu 3. Quản lý Tiêu, đây là phòng làm việc của cậu. Lát nữa tôi sẽ cho người đem toàn bộ đồ đạc của Lê Quang Uy ra ngoài. Trương Hồng có một cảm giác sấm sét giữa trời quang. Những gì mà nàng nói, ta đều nghe rõ từng chữ. Nhưng khi kết hợp lại, ta lại không hiểu ý tứ của nó. Tiêu Dương rốt cuộc lên tiếng, nhìn lướt qua văn phòng rộng rãi, sau đó quay sang nhìn Trương Hồng. Trương Hồng có cảm giác không nói nên lời. Nói một hơi nhiều như vậy, lại còn liên quan đến không ít tri thức về quản lý chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến cho Trương Hồng vui mừng chính là, cho dù Tiêu quản lý vừa mới nhậm chức nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe lời cô nói. Xem như cô cũng không phí công cố sức. Tô Tiểu Sang cũng im lặng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Cậu có cần nói thẳng nghe không hiểu Trương Hồng nói gì không? Không, không sao. Trương Hồng miễn cưỡng cười. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, về sau sẽ từ từ học tập. Tiêu Dương cũng gật đầu đồng ý. Quản lý Tiêu, nếu không có chuyện gì, tôi đi cho người sửa lại tên quán cà phê. Tiêu Dương gật đầu lần nữa. Trương Hồng lập tức rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Trương Hồng biến mất, Tô Tiểu Sang thu lại ánh mắt. Đúng là người phụ nữ khôn khéo. Tiêu Dương giật mình. Nói vậy là có ý gì? Tô Tiểu Sang cười rất nhỏ. Chị ta dường như rất có thành kiến với cậu. Nhưng điều này cũng có thể hiểu. Nếu không phải cậu đột nhiên chen vào, Lê Quang Uy rơi đài, chị ta có thể thuận lý thành chương trở thành quản lý của quán cà phê. Bây giờ, một người không tài không đức, miệng còn hôi sữa như cậu trở thành quản lý, cô ta đương nhiên cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng không phải vừa rồi nàng ta nói rất kỹ sao? Nghe qua là biết. Nhưng, 10 câu mà chị ta nói, hết 8 câu là nói nhảm, không hề đề cập đến trọng điểm chính thức, lại còn hữu ý vô ý dẫn cậu đến sự nhầm lẫn. Cũng may mà ta nghe không hiểu. Tiêu Dương cảm thấy may mắn. Tiểu tử này còn bởi vì bản thân nghe không hiểu mà cảm thấy kiêu ngạo. Khuôn mặt Tô Tiểu Sang run rẩy, nói. Tóm lại, người phụ nữ này không đơn giản. Về sau cậu phải cẩn thận đề phòng. Tô cô nương, nhìn không ra cô lại cẩn thận như vậy. Tiêu Dương có chút kỳ quái nhìn Tô Tiểu Sang. Lúc trước bổn cô nương đã từng học qua học vị thạc sĩ quản lý mà. Vậy thì ta cũng yên tâm. Cậu yên tâm cái gì? Tiêu Dương nhìn Tô Tiểu Sang, cười nói. Chi bằng, nàng làm trợ thủ cho ta nhé. Thư ký của cậu. Tô Tiểu Sang vô thức mở miệng. Tiêu Dương cố hiểu ý tứ của từ này, nhẹ gật đầu. Xem như là thế. Thần sắc Tô Tiểu Sang xẹt qua vài phần quái dị, đột nhiên nhìn Tiêu Dương, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nâng cầm Tiêu Dương. Tiêu Dương, cậu xác định muốn tôi làm thư ký của cậu. Khi ngón tay Tô Tiểu Sang đụng vào Tiêu Dương, hắn không khỏi giống như điện giật, thoáng run rẩy, tim đập kịch liệt. Đúng, vậy tôi đồng ý. Tô Tiểu Sang cười nhẹ. Coi như báo đáp ân cứu mạng cha tôi. Tiêu Dương vui vẻ, sau đó hôn vào má Tô Tiểu Sang một cái. Ánh mắt Tô Tiểu Sang mở tròn vo. Tiếng thét chói tai vang lên. Tiêu Dương, cậu dám chiếm tiện nghỉ của lão nương. Tô cô nương, lần trước không phải cô cũng làm vậy để biểu đạt sự vui sướng của mình sao? Thanh âm yếu ớt như con cừu non vang lên. Cậu chơi với lửa có ngày chết cháy đấy. Đứng lại, đừng chạy. Lầu 3, phòng quản lý. Tạ tiên sinh làm việc luôn khiến người ta phải bất ngờ. Thần sắc đạm thai Diệp Giao vẫn bình thường. Chỉ là một quán cà phê thôi mà, Tạ mỗ tôi tự hỏi vẫn có thể quản lý tốt. Khóe miệng Tạ Chấn Vinh vểnh lên, nhấp một ngụm cà phê. Nhưng người nói ra lời này như Tạ Chấn Vinh thì không nhiều cho lắm. Nó cần hào khí vung tiền như rác. Ý của Tạ tiên sinh chỉ sợ không chỉ có thế. Tạ Chấn Vinh không cho là đúng, cười nhạt. Nếu như tôi nói, tôi xác thực coi trọng người này, cho rằng cậu ta tuyệt đối là nhân trung chỉ long, cô tin không? Tin. Ngón tay như ngọc nhẹ quấy tách cà phê. Thứ nước màu nâu xoáy lên một vòng xoáy. Chúc mừng Phong Vũ quán mời được một vị lương tướng. Lương tướng thì tạm thời chưa nói đến, nhưng có thể mời được Tiêu huynh đệ đến làm quản lý cho quán cà phê dưới trướng Vũ Phong quán. Tôi tin rằng đây là một quyết sách vô cùng đúng. Tạ Chấn Vinh làm như vậy, có một phần nguyên nhân là đại ân của Tiêu Dương đối với ông ta. Còn Đạm Thai Diệt Giao coi trọng hắn, là vì hắn đã có xung đột với Quân Vô Ngân chiều hôm đó. Có thể phát sinh xung đột với thiếu gia Quân gia mà vẫn toàn thây trở ra, Đạm Thai Diệt Giao đối với gã bảo vệ cổng phục đại này đã có sự hứng thú. Nhưng không nghĩ đến lại gặp hắn ở đây. Mặc dù hai người chưa từng nói với nhau một câu, nhưng đã xuất hiện không ít lần với nhau. Nói vào việc chính thôi. Đạm Thai Diệt Giao chuyển chủ đề. Đây là tam phương hợp tác. Nhưng hôm nay Cốc Kiện Khang không đến, hai người chúng ta tạm thời bàn trước. 3 ngày sau, chúng ta gặp mặt đầy đủ ở Vũ Phong quán. Chiếc xe giống như phát tiết, chạy ra khỏi quán cà phê. Hai tay Tô Tiểu Sang bấm chặt tay lái, hung hăng nhấn ga, trừng mắt không cam lòng nhìn Tiêu Dương. Hừ. Tiêu Dương ngồi ở một bên, vẻ mặt nhu thuận, mắt nhìn thẳng, giống như hết thảy không liên quan đến hắn. Tô Tiểu Sang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô bị tên vô lại này chiếm tiện nghị, nhưng đánh không lại hắn. Cơn tức này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Thư ký. Câm miệng, bổn cô nương không cho gọi thư ký. Tô Tiểu Sang nổi giận đùng đúng. Tô cô nương. Tiêu Dương cẩn thận lên tiếng. Nàng cảm thấy chỗ nào không ổn. Toàn thân bổn cô nương đều cảm thấy không ổn. Tô Tiểu Sang hừ lạnh, nội tâm oán hận bỏ thêm một câu. Sau khi bị cậu hôn. Ánh mắt Tiêu Dương mở to, cao thấp đánh giá Tô Tiểu Sang, nghiêm mặt nói. Sức khỏe của Tô cô nương rất tốt, có chỗ nào là không ổn đâu. Tô cô nương, nàng nhìn xe đằng sau. Nghe xong, Tô Tiểu Sang liếc nhìn kính chiếu hậu. Một chiếc taxi. Tô Tiểu Sang cau mày. Chiếc xe này theo chúng ta lâu rồi. Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Lúc này, Tô Tiểu Sang đang chạy về phía bệnh viện. Theo dõi. Tô Tiểu Sang nhướng mày. Chiếc xe không nhanh không chậm quẹo sang một con đường khác. Quả nhiên, chiếc xe đằng sau vẫn theo sát. Trùng hợp. Tô Tiểu Sang liên tiếp rẽ sang mấy con đường khác. Vẫn là chiếc taxi kia. Nếu không có Tiêu Dương nhắc nhở, trên đường có nhiều taxi qua lại, Tô Tiểu Sang thật không để ý bị người ta theo dõi. Bọn họ là ai? Tô Tiểu Sang nheo mắt. Đằng Ưng Thụy đã chết, Liên Trạch Vũ thì bị đánh tàn phế. Chẳng lẽ còn có người chưa từ bỏ ý định? Tô cô nương, nàng có kế hoạch gì không? Tô Tiểu Sang trầm ngâm một chút, đột ngột dương mắt nhìn Tiêu Dương, ôn hòa nói. Ánh mắt nhu tình khiến tim Tiêu Dương nhẹ run lên. Quản lý Tiêu, người ta không phải là thư ký của cậu sao? Cậu có muốn mang thư ký đi mướn phòng không? Thanh âm nũng nịu của Tô Tiểu Sang vang lên. Tiêu Dương khẳng định 100%, đây tuyệt đối không phải là bộ mặt thật của Tô Tiểu Sang. Cô trở mặt chỉ là chuyện ngay lập tức mà thôi. Nhưng mà... mang thư ký đi mướn phòng. Đề nghị này thật sự quá hấp dẫn. Cho dù Tiêu Dương cố gắng khống chế lý trí của mình cũng không khỏi thốt ra. Muốn. Ánh mắt Tô Tiểu Sang giống như có làn thu thủy, chợt cười khế. Quản lý Tiêu, vậy thì đi thôi. Tô Tiểu Sang giảm chân ga, rẽ vào một chỗ ngoặt, sau đó dừng lại trước một khách sạn không tệ. Hai người bước xuống xe. Tô Tiểu Sang mỉm cười ôn nhu, nắm tay Tiêu Dương bước vào trong khách sạn. Sau lưng, cửa sổ một chiếc xe taxi được kéo xuống, một ánh mắt mang theo sự tàn nhãn, còn có lãnh ý vô tận xuất hiện. Hừ, đôi gian phu dâm phụ. Ta sẽ hủy các người. Chương 83, còn nhiều thời gian. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có thể giúp được gì cho hai vị? Tô Tiểu Sang kéo Tiêu Dương vào khách sạn, một cô gái mặc sườn xám dịu dàng bước ra, giọng nói ngọt ngào vang lên. Cho ta một gian phòng trọ thượng đẳng. Tiêu Dương vung tay lên, hào khí nói. Tô cô nương nói, tiền mướn phòng lần này là do cô trả. Tiêu Dương cũng vui vẻ đồng ý. Hai vị, mời theo tôi. Khuôn mặt cô gái lại càng tươi hơn. Chỉ có Tô Tiểu Sang lúc này là hung hăng trừng mắt với Tiêu Dương. Sau đó cười nói. Đúng là một vưu vật. Tiện nghi cho tên Tiểu Bạch Kiểm kia rồi. Huynh đệ, cho tôi hỏi một việc được không? Lúc này, một thân ảnh trung niên bất động thanh sắc bước vào khách sạn, nhẹ nhàng khoác vai một bảo an, hơn nữa còn đưa ra hai điếu thuốc lá. Bây giờ còn chưa 9 giờ, chật chật, đúng là không thể chờ đợi được. Mắt hai gã bảo an sáng lên. Hai bảo an đứng canh cửa nhìn theo bóng lưng Tô Tiểu Sang, cơn gió nhẹ thổi qua làn váy, ánh mắt sáng lên, lộ ra sự hâm mộ thật lớn. Hai bảo an lộ ra vẻ khó xử. Hai người vừa đến mướn phòng, số phòng của họ là bao nhiêu? Người đàn ông trung niên lập tức hỏi. Tiên sinh muốn hỏi điều gì? Cân nhắc sức nặng của phong bì xong, ánh mắt bảo an không khỏi sáng lên, liếc nhìn bảo an bên cạnh, tầm mắt xẹt qua vài phần tham lam. Người đàn ông trung niên lấy ra hai phong bì nhỏ màu đỏ, vô thanh vô tức nhét vào tay một bảo an. Huynh đệ, mời các người uống chén trà. Tiên sinh, chuyện này chúng tôi không biết. Huống chi, nó quan hệ đến riêng tư của khách. Huynh đệ, cô gái vừa rồi. Vị đại ca kia, anh đợi một lát, tôi nhất định sẽ dò hỏi được số phòng của đôi nam nữ kia cho anh. Nghe xong, hai gã bảo an khẽ giật mình, lập tức hiểu ra, ánh mắt không che giấu được sự thương cảm nhìn người đàn ông tân niên trước mắt. Tuổi của ông bó cũng được thành một bó to rồi, lại còn cưới vợ trẻ. Khó trách cô ta lại đi mướn phòng với Tiểu Bạch Kiểm. Tuy nói việc xấu trong nhà không thể bêu xấu ngoài đường, nhưng để có được bằng chứng về tội lỗi của bọn họ, tôi cũng không che giấu. Người phụ nữ kia là vợ của tôi. Gã bảo an cầm cái túi cảm khái một tiếng, sau đó bỏ vào trong túi của mình, ngôn từ nghĩa chính nói. Người đàn ông trung niên có chút do dự, lập tức thở dài. Đa tạ hai vị. Tô Tiểu Sang đóng chặt cửa. Căn phòng này thật sự không tệ. Tiêu Dương đánh giá xung quanh, không khỏi gật đầu tán thưởng. Một gian phòng như vậy mà chỉ thuê có một đêm, thật sự đáng tiếc. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, tức giận nói. Ai bảo cậu sẽ ở đây một đêm? Chờ con cá mắc câu xong sẽ trả phòng về ngay. Cái này, quá lãng phí rồi. Tiêu Dương có chút không muốn bỏ. Tô Tiểu Sang cố nén không tức giận. Tên này cũng biết là lãng phí thì đừng phô trương giàu sang. Còn thuê gian phòng thượng đẳng. Tô Tiểu Sang chỉ cảm thấy đau đầu. Con cá cũng không mắc câu nhanh như vậy. Lúc này Tiêu Dương bước đến ghế salon mềm mại, tiện tay cầm điều khiển từ xa mở tivi. Không thể nghi ngờ, kênh thiếu nhi là kênh Tiêu Dương yêu thích nhất. Ca khúc Con Vịt khiến cho hắn lắng nghe một cách say sưa. Tô Tiểu Sang quái dị nhìn Tiêu Dương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa, cuối cùng cũng đồng ý với lời nói của Tiêu Dương, cất bước đến ghế sofa bên cạnh, tiện tay cầm một quyển tạp chí. Không khí rất hài hòa. Chàng xem tivi, thiếp xem tạp chí. Nước sông không phạm nước giếng. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Khi Tô Tiểu Sang nhập tâm xem tạp chí, vô thức nhếch đùi phải, chiếc váy màu đen bóng loáng lặng yên trượt xuống, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Ánh mắt Tiêu Dương không cẩn thận nhìn sang, không khỏi sáng lên. Dường như có thể nhìn thấy một tia xuân quang bên trong. Tô Tiểu Sang đọc xong tờ cuối cùng, ánh mắt dời sang Tiêu Dương. Khi vừa mới gọi được một chữ, lập tức bất động. Từ ánh mắt Tiêu Dương cúi đầu nhìn xuống, trong nháy mắt liền đứng bật dậy, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Cậu nhìn cái gì? Tiêu Dương bừng tỉnh, mặt đỏ lên, nhưng cái khó ló cái khôn, vội vàng nói. Ta đang xem tạp chí. Tô Tiểu Sang hung hăng nhìn Tiêu Dương, sụ mặt hừ một tiếng. Lúc này, Tiêu Dương cũng không biết làm thế nào để hóa giải cảnh tượng xấu hổ, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Hai người nhìn nhau. Tiêu Dương nhẹ nhàng gật đầu, đang định đi đến mở cửa, Tô Tiểu Sang vội kéo hắn lại, hơn nữa còn liếc mắt nhìn sang. Tô cô nương, làm sao vậy? Tô Tiểu Sang suy nghĩ một chút rồi nhẹ nói bên tai Tiêu Dương. Nghe xong, Tiêu Dương nhất thời cảnh giác nhìn Tô Tiểu Sang. Tô cô nương, nàng sẽ không phải mượn cơ hội này báo thù ta chứ? Tại sao tôi lại phải trả thù cậu? Tô Tiểu Sang tức giận nói. Đường đường một nam tử hán như tôi, lại phải cởi quần áo trước mặt nàng. Tô Tiểu Sang trừng Tiêu Dương, nhanh cởi ra đi. Thời gian kéo dài quá, người khác sẽ nghi ngờ. Nhưng mà ta chưa từng cởi trước mặt phụ nữ. Không tốt lắm đâu. Tô Tiểu Sang rốt cuộc nhịn không được, hung ác nhìn Tiêu Dương, cực lực đè thấp âm thanh. Vừa rồi cậu nhìn lén nửa người dưới của bổn cô nương, bây giờ bổn cô nương nhìn nửa người trên của cậu sẽ chết sao? Xem như huề nhau. Tiêu Dương dứt khoát cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống. Tô Tiểu Sang muốn quay người sang chỗ khác, nhưng nhất thời ánh mắt lại rơi xuống người Tiêu Dương. Thì ra nửa người trên của đàn ông cũng hấp dẫn như vậy. Trong chớp mắt, suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Tô Tiểu Sang. Quả nhiên là vậy. Tiêu Dương ủy khuất. Nào ai có thể nghĩ đến, hắn gặp phải nữ lưu manh. Khi bổn trạng nguyên nhìn nàng, còn phải lén nhìn. Trái lại nàng trực tiếp bắt hắn cởi quần áo, lại còn nhìn chằm chằm người hắn nữa. Tiêu Dương rốt cuộc kềm chế không được, vội vàng cất bước đi đến. Xin hỏi tiên sinh, cần thức uống hay là đồ ăn gì không? Một nhân viên phục vụ vui vẻ lên tiếng. Tiêu Dương đóng sầm cửa lại. Lập tức bước nhanh đến mặc quần áo lại. Chậm thì sinh biến. Ai biết được nữ lưu manh có động thủ với hắn không? Tô Tiểu Sang cũng giật mình, liếc nhìn Tiêu Dương. Thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về phòng thôi. Trở về phòng. Tiêu Dương vô thức nắm chặt cổ áo của mình. Tô Tiểu Sang thêm một khắc cũng không muốn nhiều lời với người thanh niên này, sau đó cất bước quay về phòng. Tiêu Trạng Nguyên há là người gặp nguy hiểm liền lùi bước. Cho dù nữ lưu manh có muốn làm loạn với hắn, Tiêu Dương cũng có thể đối phó được. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn mềm mại. Tô cô nương, nàng ngủ không? Quản lý Tiêu, cậu muốn chết à? Tô Tiểu Sang lập tức mỉm cười hỏi lại. Quả nhiên không hổ danh là ma nữ bất biến. Tiêu Dương vội vàng lắc đầu. Không muốn chết thì đừng nghĩ đến việc lên giường. Tô Tiểu Sang thuận miệng bỏ một câu, ánh mắt quét gian phòng thêm vài lần, cuối cùng rơi xuống tủ quần áo. Chúng ta vào chỗ đó đi. Ông cây đợi thỏ. Tô Tiểu Sang nói. Tiêu Dương, đợi lát nữa vào, cậu đừng bỏ qua bất kỳ thứ gì. Tôi có dự cảm, con cá lớn này sẽ mắc câu. Tiêu Dương gật đầu, bước qua mở tủ quần áo, sau đó quay lại, chần chừ nói. Tô cô nương, ở đây hai người có thể lách vào. Tô Tiểu Sang cau mày, ánh mắt nhìn mấy lần. Ngoại trừ tủ quần áo, không còn chỗ nào có thể giấu người. Vào thì vào. Tô Tiểu Sang cắn răng, cất bước đi vào trước. Chừa lại không nhiều không gian cho Tiêu Dương. Tiêu Dương chần chừ một chút. Mau vào đi. Tô Tiểu Sang trầm giọng nói, đồng thời hừ một tiếng. Bổn cô nương tin rằng cậu không dám thừa cơ làm loạn. Đồng tử Tiêu Dương lập tức mở to hơn vài phần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kỳ thật là ta sợ nàng làm gì ta thì đúng hơn. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Dương tắt đèn bước vào. Chen chúc. Một nửa cơ thể Tiêu Dương va chạm vào cơ thể mềm mại của Tô Tiểu Sang. Tiêu Dương đóng cửa tủ quần áo lại. Một mảnh đen kịt. Hương thơm nhàn nhạt không ngừng lượn lờ quanh mũi Tiêu Dương. Im lặng một hồi, Tô Tiểu Sang nhịn không được lên tiếng. Có chuyện gì? Tiêu Dương cử động bên dưới, cánh tay không cẩn thận va vào một chỗ mềm mại. Tô Tiểu Sang cực lực áp chế cơn tức giận. Không được lộn xộn. Tiêu Dương thành thật ừ một tiếng, không nhúc nhích. Hừ, coi như cậu trung thực. Nếu cậu còn dám có chủ ý với bổn cô nương, cậu hãy nghĩ lại hậu quả đi. Uy hiếp của Tô Tiểu Sang hiển nhiên không có năng lực uy hiếp. Hảo nam không cùng nữ đấu. Tiêu Dương thì thầm một tiếng, đồng thời cũng tự mình an ủi. Còn nhiều thời gian. Còn nhiều thời gian. Tô Tiểu Sang không nghe câu nói đầu tiên của Tiêu Dương, chỉ nghe bốn chữ cuối cùng. Âm thầm suy nghĩ. Tiểu tử này lại có chủ ý gì vậy? Còn nhiều thời gian. Sau này. Trong thời gian ngắn, má Tô Tiểu Sang đỏ lên, cũng may mà đang đứng trong bóng tối nên không nhìn ra, mạnh mẽ thò tay. Tên dâm tặc này. Tô Tiểu Sang nhéo vào hông Tiêu Dương, không nghĩ đến cơ thể Tiêu Dương lại động đậy, hơi nhướng lên trên. Tô Tiểu Sang chọc một chọc. Trong chớp mắt, hai người đều ngây ngốc. Nửa ngày sau, Tiêu Dương hét lên. Nàng, nàng. Tô Tiểu Sang thẹn quá hóa giận. Cậu, đã căng lên rồi. Chương 84, là súng của ngươi nhanh hay là của ta nhanh? Vừa rồi là Tô Tiểu Sang rất phẫn nộ rất tà ác. Còn bây giờ là Tiêu Dương rất đau rất thuần khiết. Làm sao vậy? Tiêu Dương đau đến khóc không ra nước mắt. Bản trạng nguyên chỉ là cảm thấy khó chịu, hoạt động bên dưới một chút, thế mà vẫn phiền Hà tiểu huynh đệ. Đã nói hảo nam không cùng nữ đấu. Chẳng phải hắn chỉ nói thì thầm một câu còn nhiều thời gian, liên bị vận rủi rồi sao? Đã căng. Tiêu Dương vừa bi thương vừa xấu hổ. Ở cùng một không gian chật hẹp với mỹ nữ, có phản ứng không phải là chuyện bình thường sao? Càng làm cho Tiêu Dương không chịu nổi chính là, chính hắn đã bị chọc, lại còn phải mang cái danh dâm tặc trên lưng. Đây quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Dâm tặc, cậu còn dám có chủ ý lệch lạc. Thanh âm Tiêu Dương vang lên. Tô Tiểu Sang nộ khí không tiêu. Trong tủ quần áo lâm vào yên tĩnh. Tiêu Dương im lặng, nửa ngày sau mới lên tiếng. Tô cô nương, nàng, lúc nào thì nàng lấy tay ra. Ta. Cơ thể dán cùng một chỗ, một cổ nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Bên trong tủ quần áo lại lâm vào yên tĩnh. Hô hấp của hai người từ không bình tĩnh đến bình tĩnh rồi lại không bình tĩnh. Trong bóng tối, một bàn tay nhỏ bé rất nhanh rút trở về. Sắc mặt Tô Tiểu Sang càng thêm đỏ bừng, tim đập như hu chạy, hận không thể xuyên việt ngay trong tủ quần áo. Tiêu Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trán đổ mồ hôi cũng không dám bôi. Cái gì? Trong tủ quần áo tối thui, lỗ tai Tiêu Dương bắt đầu nhúc nhích. Hai mắt Tiêu Dương sáng lên. Lúc này, Tô Tiểu Sang càng không lên tiếng. Tô Tiểu Sang vừa lên tiếng, Tiêu Dương vội đưa tay ra. Đừng lên tiếng, có người đến. Như thế nào, lạ lắm hay sao? Trong đêm tối, ánh mắt Tô Tiểu Sang mở tròn vo. Triệt để ngốc trệ. Nội tâm gào thét. Đây chính là trả thù, sự trả thù trần trụi. Ngươi bảo bổn cô nương đừng lên tiếng, vậy tại sao không che miệng, mà lại đi che ngực? Ngươi! Tô Tiểu Sang hận không thể lập tức nổi bão. Nhất là tay của tên tiểu tử này không biết cố tình hay vô ý duỗi xuống cổ áo. Nhiệt độ của ngón tay chạm vào khe rãnh mẫn cảm, toàn thân Tô Tiểu Sang giống như bị điện giật, phát sinh cảm giác khác thường. Ngốc trệ hồi lâu. Thanh âm Tô Tiểu Sang còn chưa phát ra, liền bị một bàn tay lớn bịt lại. Lần này là bịt đúng. Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra, không đợi Tô Tiểu Sang phát tác, vội vàng đè thấp âm thanh. Đừng lên tiếng, thật sự có người đến đây. Một luồng khí tức cực nóng đánh vào mặt Tô Tiểu Sang, nhất thời không khỏi nhảy loạn lên. Miệng bị che, muốn nói chuyện cũng không được. Lúc này, Tô Tiểu Sang cũng nghe được thanh âm rất nhỏ vang lên. Giật mình, cô liền chú ý động tĩnh bên ngoài. Tủ quần áo nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở. Tiếng bước chân truyền đến, chỉ sợ bên ngoài đại sảnh có đến 10 người. Bỗng nhiên cửa phòng bị đá văng. Ngọn đèn được bật lên. Tô Tiểu Sang nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, suýt chút nữa liền kinh hô lên. Cũng may là Tiêu Dương vẫn còn đang che miệng của cô. Lúc này, ánh mắt Tô Tiểu Sang tràn đầy khiếp sợ. Cô có dự cảm đêm nay sẽ câu được con cá lớn, không nghĩ đến lại câu được con cá lớn này. Là đằng Ưng Thụy đã chết. Kỳ lạ. Tô Tiểu Sang chấn động toàn thân, trong lòng càng thấy khó hiểu. Bên ngoài, mười mấy người xông vào, trong tay cầm dao bầu, bao vây chiếc giường lại. Màn giường cũng chưa kéo ra. Đằng Ưng Thụy đứng chính giữa, mắt nhìn chằm chằm vào màn giường, khóe miệng cười lạnh. Tô Tiểu Sang, Tiêu Dương, các người, vẫn chưa xong việc à? Đám người liền lộ ra thần sắc trêu tức. Tiêu Dương, mày không phải bị hút hết chứ? Đằng Ưng Thụy cười lạnh, từ từ móc ra một khẩu súng, họng súng đen kịt nhắm vào mảnh vải. Thân thủ của mày rất tốt, nhưng tao ngược lại muốn nhìn xem, trong không gian chật hẹp như vậy, thân thủ của mày có thể tránh được mấy viên đạn. Bên trong màn vải vẫn không có thanh âm truyền đến. Đằng Ưng Thụy lẳng lặng nhìn phía trước. Tụi mày không nhận ra giọng nói của tao rất quen thuộc sao? Lão tử đã chờ một đêm trong ngục. Nhưng tao biết, sau khi Tô Thiên Nam tỉnh lại, ông ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho tao. Cho nên, lão tử đành hy sinh một người, dùng kế ve sầu thoát xác, cùng với Tô Thiên Nam cá chết lưới rách. Đằng Ưng Thụy dường như nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội phát tiết, cuồng tiếu nhìn màn giường. Ông trời có mắt, con gái của Tô Thiên Nam lại quang minh chính đại mướn phòng tìm khoái hoạt. Cháu Tô à, xem ra cháu rất khát khao đấy. Đằng nhị thúc có đến 10 gã thanh niên trai tráng, đợi lát nữa cháu sẽ có cơ hội được hưởng thụ, cần gì phải nóng vội nhất thời. Lời nói vừa dứt, khuôn mặt của 10 người đứng bên cạnh đằng Ưng Thụy không hẹn mà cùng cười dâm đảng. Xuống hiện đi. Thanh âm đằng Ưng Thụy lớn hơn vài phần. Thật lâu sau, vẫn không có chút thanh âm. Hừ, còn muốn ngoan cố chống cự. Ánh mắt đằng Ưng Thụy thâm trầm bất định, trong tay cầm súng thật chặt. Thân thủ của Tiêu Dương rất nhanh, đằng Ưng Thụy không dám có chút lơi lỏng. Đằng Ưng Thụy tức giận mắng một tiếng. Vốn lão tử chuẩn bị để cho hai đứa tụi mày khoái hoạt cho đã, sau đó dùng mày áp chế Tô Thiên Nam đi vào khuôn khổ. Bây giờ xem ra, lão tử không chỉ muốn anh em khoái hoạt, mà còn để cho cả Thượng Hải này nhìn thấy một đoạn băng. Đằng Ưng Thụy cười lạnh. Ông ta nhất thời không dám vọng động, muốn kích thích Tô Tiểu Sang để cô lao ra. Nhưng thủ đoạn này hiển nhiên đã thất bại. Bên trong màn vải vẫn không có chút động tĩnh. Đằng Ưng Thụy hừ lạnh, thân ảnh lặng yên lui về phía sau, dần dần đến gần tủ quần áo. Đưa mắt ra hiệu bảo hai người tiến lên. Tất cả mọi người dàn trận địa đón quân địch. Nắm chặt con dao bầu trong tay, nhìn chằm chằm về phía trước, đồng thời ánh mắt ẩn chứa sự dâm dục. Bọn họ cho rằng, sau khi màn giường được kéo ra, là một vư vật trần truồng đang sợ run. Đằng Ưng Thụy chỉ thẳng vào giường, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tuy tin tức Liên Trạch Vũ thảm bại vẫn chưa truyền đi, nhưng đằng Ưng Thụy là người đầu tiên biết được. Lúc đó, ngoại trừ khiếp sợ, đằng Ưng Thụy cũng không còn ý niệm nào khác. Ông ta biết rõ, kẻ này chưa trừ, để hắn tương trợ Tô Thiên Nam, ông ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào lật đổ Tô Thiên Nam. Bây giờ cơ hội đã đến. Phải nắm chặt. Hai gã tay cầm dao bầu chậm rãi tiến lên, một người cầm lấy một đầu, nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, kéo mạnh một cái. Màn giường được mở ra. Tất cả đều tập trung nhìn đến, đằng Ưng Thụy còn chuẩn bị nổ súng. Không có người. Người đâu? Lúc này, tất cả mọi người đều ngây người. Sắc mặt đằng Ưng Thụy đột nhiên biến đổi, dương mắt nhìn quét qua gian phòng, tức giận nói. Nhanh, bên ngoài phòng khách. Đằng Ưng Thụy dựa lưng vào tủ quần áo. Sau khi xác định trong phòng không có ai, đằng Ưng Thụy trước tiên nghĩ đến hai người chỉ sợ đã trốn ra bên ngoài rồi. Ngoài cửa còn có mấy huynh đệ. Bọn họ không thể vô thanh vô tức mà ra ngoài được. Tiếng bước chân mất trật tự vang lên. Đằng Ưng Thụy mắt sáng như đuốc, một lần nữa quét mắt nhìn xung quanh, lông mày cau lại. Ông ta đã có sơ hở gì sao? Nửa ngày sau, đằng Ưng Thụy mới nhướng mày. Vừa mới chuẩn bị quay lưng, sau lưng đột nhiên có một vật cứng chạm vào, đồng thời một thanh âm hờ hững vang lên bên tai. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là súng của ngươi nhanh hay là của ta nhanh? Toàn thân đằng Ưng Thụy chấn động, ánh mắt xẹt qua một tia sợ hãi, còn có sự không cam lòng. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đây chính là mấu chốt quyết định thành bại. Là súng của ngươi nhanh hay là của ta nhanh? Đằng Ưng Thụy đối với đáp án của vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ. Bây giờ đối phương đang chỉ vào ông ta. Mà súng của ông ta lại đang ở phía trước, làm sao có chuyện nhanh hơn đối phương được? Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giơ tay lên. Tiêu Dương quát lạnh. Đằng Ưng Thụy thở sâu một hơi, nhẹ nhàng giơ tay, ánh mắt lóe lên. Lúc này, đám người lao ra cũng đã phát hiện tình huống không ổn, cũng định xông vào. Tiêu Dương gầm lên. Nếu các người dám tiến lên một bước, hừ. Đằng Ưng Thụy cảm thấy vật cứng sau lưng của mình cứng thêm vài phần, liền kinh hãi nói. Đứng lại, toàn bộ lui về phía sau. Đồng thời, đằng Ưng Thụy cố gắng giữ cho thanh âm của mình duy trì được sự bình thản. Tiêu Dương, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Đằng tiên sinh, ngươi không phải nói muốn nhìn xem súng của ngươi nhanh hơn hay là của ta nhanh hơn sao? Đằng Ưng Thụy khóc không ra nước mắt. Lão tử nói chính là thân thủ của ngươi so với súng của lão tử mà. Một thân ảnh bước ra từ trong tủ quần áo. Gương mặt Tô Tiểu Sang tràn đầy lửa giận, suýt chút nữa muốn thiêu cháy đằng Ưng Thụy. Mỗi một câu nói của đằng Ưng Thụy đều lọt không sót vào lỗ tai Tô Tiểu Sang. Nếu không phải có Tiêu Dương cản lại, Tô Tiểu Sang chỉ sợ không nhịn nổi rồi. Lão già kia. Tô Tiểu Sang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói mang theo hàn băng, cất bước tiến lên, một tay đoạt lấy khẩu súng của đằng Ưng Thụy, sau đó chĩa vào đầu ông ta. Một khắc này, đằng Ưng Thụy cảm giác toàn thân giống như rơi vào hầm băng, kịch liệt run rẩy. Cháu Tô, cháu đừng xúc động. Ánh mắt Tô Tiểu Sang lạnh như băng, nhìn quét qua Tiêu Dương, tức giận nói. Cậu có thể thu lại móc áo rồi. Nghe xong, đằng Ưng Thụy bỗng cảm thấy như có ngũ lôi oanh đỉnh, đồng tử mở lớn. Cô nói cái gì? Móc áo. Tiêu Dương thu tay trở về, bước tới trước người đằng Ưng Thụy, nhàn nhạt nói. Ta không phải vừa mới nói, ta ngược lại muốn nhìn, là súng của ngươi nhanh, hay là giá áo của ta nhanh. Chương 85, Thái giám thứ hai đếm ngược trên thế giới. Đằng Ưng Thụy hận muốn thổ huyết. Súng của ông ta nhanh hay là móc áo của Tiêu Dương nhanh? Khuôn mặt đằng Ưng Thụy run rẩy vài cái, thần sắc tái nhợt, hối hận đến cực điểm. Bị chơi xỏ. Bị vật cứng chỉ vào sau lưng, đằng Ưng Thụy tất nhiên cho rằng trong tay Tiêu Dương có súng. Tiêu Dương là do Tô Thiên Nam phái đến bảo vệ Tô Tiểu Sang, việc có súng cũng không có gì là lạ. Nhất là Tiêu Dương còn nói một câu là súng của ngươi nhanh hay là của ta nhanh. Mà bây giờ, trong tay hắn lại xuất hiện một cái móc áo. Đằng Ưng Thụy cố nén cảm giác thổ huyết, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Mất một đủ thành hận thiên cổ. Đằng Ưng Thụy. Mày đúng là hèn hạ. Ta đã nói rất rõ rồi mà, là súng của ngươi nhanh hay là giá áo của ta nhanh. Tiêu Dương khoát tay nói. Một câu nói, đủ để cho thấy trình độ biệt khuất của ông ta đến cỡ nào. Khuôn mặt đằng Ưng Thụy biến thành màu gan heo, nắm chặt nắm đấm. Bây giờ cho dù biết trong tay Tiêu Dương chỉ là móc áo, nhưng trong tay Tô Tiểu Sang lại là súng thật. Đằng Ưng Thụy nhìn thoáng qua Tô Tiểu Sang. Bị độc giết chết trong tù. Giỏi cho một chiêu ve sầu thoát xác. Hừ. Lúc này, thanh âm lạnh như băng của Tô Tiểu Sang vang lên, ánh mắt nheo lại. Sau lưng đằng Ưng Thụy đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng trấn định, trầm giọng nói. Ông cho rằng tôi không dám giết ông. Tô Tiểu Sang cau mày, nắm chặt khẩu súng hơn. Hôm nay lão tử lọt vào tay các người muốn làm gì thì làm đi. Tô Điệt Nữ, cô cũng đừng quên, nơi này là khách sạn, là nơi công cộng. Nếu cô giết tôi, chết người trong khách sạn, cô tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan. Tô Tiểu Sang giống như đang nhắc nhở Đằng Ưng Thụy. Nghe xong, thần sắc Đằng Ưng Thụy khẽ biến. Đằng lão thất phu, ông đừng quên, ông đã là người chết. Khóe miệng Tô Tiểu Sang vểnh lên, nở nụ cười lạnh. Đằng Ưng Thụy đã chết vì trúng độc trong tù. Hơn nữa thi thể cũng đã được người nhà hỏa táng. Không có người nào tin rằng Đằng Ưng Thụy lại xuất hiện ở chỗ này, càng không có ai tin Đằng Ưng Thụy còn có thể xuất hiện. Tô Tiểu Sang mỉm cười nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng khẽ cười. Ta rất thích mấy chuyện hủy thi diệt tích. Lúc này, thần sắc Đằng Ưng Thụy đã triệt để trắng bệch, toàn thân lạnh buốt, không khỏi run rẩy. Cô, các người muốn thế nào? Như thế nào? Tô Tiểu Sang lạnh giọng nói. Đằng Ưng Thụy, cục cảnh sát đã phát tin tức ông uống thuốc độc tự sát. Kết quả ông lại dùng kế ve sâu thoát xác, tiêu dao khoái hoạt bên ngoài. Hơn nữa còn đánh ngược Tô gia chúng ta. Tôi cảm thấy rất tò mò đối với quá trình phát sinh cụ thể. Sắc mặt Đằng Ưng Thụy thay đổi. Chẳng lẽ bên trong cảnh sát có người nội ứng với ông? Còn nữa, Đằng Ưng Thụy, ông bị bắt ngày hôm trước, ngày hôm sau liền đào thoát. Đám phế vật dưới trướng của ông tuyệt đối không làm được. Rốt cuộc là người nào đã ở sau lưng trợ giúp cho ông? Nhìn Tô Tiểu Sang hùng hổ ép hỏi, ánh mắt Đằng Ưng Thụy nhịn không được mà lập lòe. Nhưng ông ta lại lựa chọn trầm mặc, cũng không trả lời. Thanh âm Tô Tiểu Sang lớn hơn vài phần. Tôi nói. Đằng Ưng Thụy vội vàng lên tiếng. Đêm hôm đó, Đằng Ưng Thụy nói, đầu cúi thấp, mắt quét qua. Thấy ánh mắt Tiêu Dương đang nhìn ngoài cửa, lập tức ánh mắt chuyển thành màu đen. Một con dao từ trong ống tay áo trượt xuống. Vô thanh vô tức. Mạnh mẽ đâm tới Tô Tiểu Sang bên cạnh. Mũi dao sắc bén xẹt qua, tạo thành một độ cong ưu mỹ, mang theo khí tức của tử thần. Khuôn mặt Đằng Ưng Thụy trở nên điên cuồng. Đi chết đi. Thanh âm liền im bặt. Quỹ tích huy động của mũi đao cũng dừng lại. Không cách nào nhúc nhích nửa phần. Một bàn tay chuẩn xác bắt lấy cổ tay ông ta, chẳng khác nào gọng kềm, đột nhiên phát lực, cánh tay vang lên tiếng gãy xương. Đằng Ưng Thụy phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. Toàn thân run rẩy. Lúc này, sắc mặt đám người bên ngoài cũng thay đổi, nhưng ngại cây súng trong tay Tô Tiểu Sang nên không dám xông đến. Lúc này, Tô Tiểu Sang cũng kịp phản ứng, ánh mắt bắn ra tia lửa giận. Tiểu nhân hèn hạ. Tô Tiểu Sang hung ác đá vào hạ thân Đằng Ưng Thụy. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Tô Tiểu Sang tất nhiên hiểu được đạo lý này. Oanh kích chuẩn xác dưới háng Đằng Ưng Thụy. Vừa mới trải qua cảm giác đau đớn như bị khoan tim, một lần nữa rơi vào địa ngục, cả người ông ta mềm nhũn nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Kêu đi! Ông không phải rất hung ác sao? Tô Tiểu Sang trợn mắt nhìn chằm chằm Đằng Ưng Thụy, giao cây súng lại cho Tiêu Dương. Đồng thời bảo Tiêu Dương đưa thanh dao găm cho cô. Tô cô nương, nàng chuẩn bị làm gì thế? Tiêu Dương cũng bị bạo lực của Tô Tiểu Sang làm cho run sợ, lúc đưa cây chủy thủ sang, nhìn không được mà hỏi. Như thế nào? Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm vào Đằng Ưng Thụy. Thù mới hận cũ tuôn nhau mà đến. Sau khi nhận lấy con dao, quơ nhẹ vài cái trong không khí, cô ngồi xổm xuống, lưỡi dao sắc bén dán vào mặt Đằng Ưng Thụy. Thanh âm rét lạnh. Lão thất phu, ông có bản lãnh thì lấy ra một con dao nữa đi. Hàn khí bức người, lưỡi dao lợi hại tùy thời có thể cắt vỡ mặt ông ta. Sự đau đớn không ngừng kích thích dây thần kinh của Đằng Ưng Thụy. Thần sắc trắng bệch, không dám có nửa điểm vọng động. Đừng xem tôi là giáo viên, cũng đừng xem tôi là con gái của Tô Thiên Nam. Tô Tiểu Sang lạnh lùng nói. Tuy Tô Tiểu Sang là giáo viên, nhưng đồng dạng vẫn có sự quyết đoán tàn nhẫn của Tô Thiên Nam. Không có người nào hiểu rõ Tô Thiên Nam hơn Đằng Ưng Thụy. Nghe xong, khuôn mặt Đằng Ưng Thụy không khỏi run rẩy. Một khắc này, cảm giác đôi má lại truyền đến đau đớn. Lưỡi dao đã rạch một đường trên mặt, máu tươi chảy xuống. Toàn thân run rẩy, nhưng khuôn mặt lại không dám có nửa điểm biến ảo. Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm vào Đằng Ưng Thụy. Tiêu Dương, cậu đi giải quyết đám người bên ngoài đi. Tô Tiểu Sang nhẹ giọng nói. Tiêu Dương sợ run lên, liếc mắt nhìn Đằng Ưng Thụy bị Tô Tiểu Sang bức bách không dám nhúc nhích trên mặt đất. Tô cô nương cần phải cẩn thận. Ném lại một câu, Tiêu Dương vội bước nhanh ra ngoài. Tiếng đánh nhau bên ngoài lập tức vang lên. Tô Tiểu Sang một lần nữa quay sang nhìn Đằng Ưng Thụy, đạm mạc nói. Ông đã nghĩ kỹ chưa? Là thành thật khai báo, hay là... Tô Tiểu Sang di chuyển con dao đến yết hầu Đằng Ưng Thụy. Đằng Ưng Thụy cảm giác toàn thân của mình bị bao phủ bởi một lớp băng hàn. Tôi nói. Đằng Ưng Thụy vội nói, ánh mắt không che giấu được sự hoảng sợ. Nếu ông dám có nửa câu giả dối. Tô Tiểu Sang tận lực khiến cho giọng nói của mình ôn nhu. Tôi sẽ, thiến ông. Đằng Ưng Thụy cảm giác tim đã lạnh buốt đến cực điểm, vội vàng áp chế sự sợ hãi trong lòng. Tô Điệt Nữ, đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động. Ba chữ, sẽ thiến ông, còn có uy lực chấn nhiếp hơn so với việc giết ông. Tô Tiểu Sang nhàn nhạt nói. Tôi không có nội gián trong cục cảnh sát. Đằng Ưng Thụy cảm giác yết hầu của mình truyền đến cảm giác lạnh băng, vội vàng gấp giọng. Thật mà, hãy nghe tôi nói. Tô Tiểu Sang mắt lạnh như băng, cũng không lên tiếng. Thiết kế hãm hại Tô lão đại, cho đến lúc thoát thân khỏi nhà tù, còn có việc tố cáo Tô gia các người. Hết thảy đều có người giúp tôi làm sau lưng. Ai? Tô Tiểu Sang trầm giọng hỏi. Đằng Ưng Thụy nghe xong, do dự cả nửa ngày mới trả lời. Từ Đinh. Đằng Ưng Thụy thoáng kinh ngạc. Đường chủ Từ Đinh của Bích Lân Đường, cô chưa từng nghe qua à? Đừng nói nhảm. Tô Tiểu Sang lấy ra điện thoại, rất nhanh làm vài thao tác, sau đó nhàn nhạt nói. Nói tiếp đi. Cô ghi âm lại. Thần sắc Đằng Ưng Thụy khẽ biến. Tô Tiểu Sang hờ hững nhìn Đằng Ưng Thụy, con dao trong tay ấn thêm một phần, suýt chút nữa rạch một đường trên yết hầu của ông ta. Đằng Ưng Thụy không dám có chút do dự nào, ánh mắt xẹt qua một chút không cam lòng, từ từ đem chuyện trải qua nói ra. Đằng Ưng Thụy sớm có lòng dạ mưu quyền xoán ngôi, không cam lòng làm vị trí thứ hai cả đời. Sau khi Từ Đinh liên lạc với ông ta, hai người ăn nhịp với nhau, thiết lập cái bẫy ám toán Tô Thiên Nam, không nghĩ đến Tô Thiên Nam đại nạn không chết, còn Đằng Ưng Thụy thì bị bại lộ. Kế tiếp, Từ Đinh thông qua năng lượng của mình, vô thanh vô tức đem Đằng Ưng Thụy ra, quay ngược lại tố cáo Tô gia. Chẳng lẽ nhiều như vậy sao? Ánh mắt Tô Tiểu Sang vẫn rất bình tĩnh. Đằng Ưng Thụy giống như ngửi được một tia khí tức băng hàn, vội vàng gật đầu. Tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Ánh mắt Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm vào Đằng Ưng Thụy. Còn kế hoạch hôm nay thì sao? Nghe xong, sắc mặt Đằng Ưng Thụy kịch biến. Ông chuẩn bị làm gì tôi? Thanh âm Tô Tiểu Sang đột nhiên nhu hòa như nước. Tôi. Đằng Ưng Thụy rùng mình, khẩn cầu nói. Tô Điệt Nữ, chú sai rồi. Chú nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai lầm. Chú đáng chết. Đằng Nhị Thúc, tại sao cháu lại giết chú chứ? Tô Tiểu Sang cười khẽ. Giết người phải đền mạng. Tuy chú đã chết trên danh nghĩa. Tô Tiểu Sang nói vậy, Đằng Ưng Thụy liền cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân không tự chủ được run lên. Trước mặt ông ta là một ma nữ. Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tiếng kêu thảm thiết trước nay chưa từng có vang lên. Mang theo sự tuyệt vọng. Một khắc này, Đằng Ưng Thụy trực tiếp hôn mê. Trầm. Tiêu Dương đẩy cửa bước vào, hai mắt đột nhiên ngốc trệ. Con dao trong tay Tô Tiểu Sang dính đầy vết máu. Nhìn đũng quân của Đằng Ưng Thụy đã bị nhuộm đỏ. Tô cô nương, nàng. Tiêu Dương sợ ngây người. Ông ta là thái giám thứ hai đếm ngược trên thế giới. Bờ môi của Tô Tiểu Sang có chút trắng bệch, nhưng nghĩ đến việc ác của Đằng Ưng Thụy, trong lòng lập tức thoải mái không ít. Thứ hai đếm ngược. Tô Tiểu Sang hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dương, giơ con dao trong tay lên. Người cuối cùng chính là cậu. Tiêu Dương, đừng tưởng rằng việc lúc trước bỏ qua. Một ngày nào đó, bổn cô nương sẽ đích thân cắt của cậu. Chương 86, buổi tối ta còn ngủ chung với hắn đấy. Thành thị phồn hoa. Ngựa xe như nước, ánh đèn chiếu rọi, vô số gương mặt khác nhau dùng ánh mắt và thần sắc khác nhau nhìn thế giới này. Trong đó có một gương mặt hiện lên sự hoảng sợ. Tiêu Dương, Tiêu Trạng Nguyên. Ngồi ở vị trí kế tài xế, hai tay Tiêu Dương thỉnh thoảng sờ đũng quần của mình, bảo đảm cái thứ đồ chơi đó vẫn còn trên người, khi đó mới âm thầm thở ra. Có thể tưởng tượng, Một nữ nhân cầm một con dao quơ trước mặt, nói muốn cắt của mình, tâm trạng sẽ kinh nghi. Nhất là cô gái đó vừa mới cắt của một người khác xong, từ tâm trạng kinh nghi chuyển thành hoảng sợ. Ánh mắt Tiêu Dương thỉnh thoảng nhìn người đang lái xe bên cạnh. Có lẽ Bạch Cảnh Quan đã đến hiện trường rồi. Tô Tiểu Sang đột nhiên lên tiếng. Tiêu Dương gật đầu, nhưng sau đó lại giật mình. Đã có bản ghi âm, đủ để cho Đặng Ưng Thụy ngồi xổm trong tù một thời gian. Có lẽ là đã đến. Lúc này tin rằng cục cảnh sát sẽ không để cho người ta có cơ hội lừa gạt lần nữa. Dù sao, một lần là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai là mất thể diện. Tô Tiểu Sang mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, ánh mắt như người vô tội. Nếu cảnh sát truy cứu nàng tổn thương Đặng Ưng Thụy, tôi tổn thương ông ta hồi nào? Tiêu Dương chần chừ hồi lâu, nhịn không được hỏi. Đó là do lão già đó sàm sỡ tôi, định trâu già gặm cỏ non sao? Nhìn bổn cô nương xinh đẹp trẻ tuổi mà động lòng ta. Bổn cô nương thề sống chết phản kháng, vô tình cầm con dao của ông ta, không cẩn thận cắt xuống. Tôi là phòng vệ chính đáng mà. Cậu nói tôi không cẩn thận cắt của ông ta. Ti. Ánh mắt Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Sang, há miệng to đến mức bất động. Trong lòng Tiêu Dương quyết định, về sau tránh được ma nữ này thì tránh. Phải biết rằng, cô nàng đã bắt đầu ghi nhớ tiểu huynh đệ của hắn. Nụ cười thoạt nhìn vô hại, nhưng lại khiến Tiêu Dương sởn da gà, không ngừng gật đầu, đồng thời kẹp hai chân lại. Tô Tiểu Sang dừng đèn đỏ, xoay mặt mỉm cười nhìn Tiêu Dương. Chẳng lẽ lại không phải như vậy sao? Là thật, là thật. Như vậy cũng được à? Không phải muốn sờ, cũng không phải muốn thè lưỡi ra liếm, mà là cắt. Cắt đấy. Đèn xanh sáng lên, chiếc xe lao thẳng đến Phục Đại. Khi đến gần trường học, Tiêu Dương thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng giật mình, đột nhiên lên tiếng. Tô cô nương, làm phiền dừng xe lại. Tô Tiểu Sang đạp chân ga, ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài, biểu môi nói. Lại đánh chủ ý con gái nhà ai nữa thế? Tiêu Dương đặt tay dưới háng, miễn cưỡng cười nói, Tô cô nương thật biết nói đùa. Nàng cũng đâu lớn hơn học sinh của mình bao nhiêu tuổi. Tô Tiểu Sang khẽ vuốt gương mặt của mình. Vậy cậu cảm thấy bổn cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Tô Tiểu Sang đánh giá Tô Tiểu Sang, cười ha hả. Thoạt nhìn nhiều lắm cũng mới 30. Sắc mặt Tô Tiểu Sang lập tức chìm xuống, trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Thấy ánh mắt hắn lộ ra vài phần chế nhạo, lập tức hiểu được hắn đang đùa cô. Lão nương cắt ngươi. Tô Tiểu Sang gầm lên, Tiêu Dương nhanh như chớp mở cửa xe phóng xuống. Tô Tiểu Sang nhìn lướt theo bóng lưng Tiêu Dương, sau đó chạm nhẹ vào gương mặt của mình, ôn hòa nói. Bổn cô nương mới 25 tuổi, chẳng lẽ nhìn già lắm sao? Tiêu Dương bước về một phía, đến dưới đèn đường gần trường học. Một cô gái nhỏ nhắn đang do dự đứng dưới đèn đường, lông mày thoáng cau lại, dường như không quyết định được chủ ý. Tiêu Dương cất bước tiến lên. Nghe gọi, Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình, quay người lại, gương mặt đỏ bừng lên, trong đầu không tự chủ được nhớ đến cảnh tượng kiều diễm buổi sáng, vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dương. Tiêu Dương đã đi đến trước người Lăng Ngư Nhạn, nhìn cái túi trong tay cô, hắn hỏi, Lăng cô nương, nàng chuẩn bị đến quán cà phê để làm. Lăng Ngư Nhạn do dự cả nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng không sợ. Sợ. Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn không che giấu được sự bất lực. Cô vất vả lắm mới tìm được việc làm thêm tốt như vậy, hơn nữa cũng đã làm nửa tháng. Nếu cô từ bỏ, tháng này tương đương với việc làm không công. Lăng Ngư Nhạn cắn chặt môi, ánh mắt hiện lên sự khó khăn, nhưng vẫn không nói ra. Tiêu Dương chăm chú nhìn Lăng Ngư Nhạn. Lăng cô nương, vừa rồi ta ở quán cà phê đó. Bây giờ chắc hẳn đã đóng cửa rồi. Đóng cửa. Lăng Ngư Nhạn mở to hai mắt, không che giấu được sự lo lắng. Tiêu Dương, anh nói là thật. Nghe nói là tạm dừng buôn bán một ngày để đổi tên quán cà phê. Lăng Ngư Nhạn khó hiểu. Tiêu Dương mỉm cười đáp. Quản lý trước đó vì phạm tội mà đã bị bắt. Bây giờ quán cà phê đã đổi quản lý mới. Lăng cô nương, chúng ta trở về thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Nghe đồn vị quản lý mới rất anh tuấn, phong lưu khí vũ, tướng mạo như Phan An, tài mạo song tuyệt. Ki. Ki. Nhà tù khu Dương Phổ. Cậu chỉ có 5 phút thăm tù nhân. Một tiếng quát lạnh, Cánh cửa sắt mở ra, một người bước vào, sau đó cánh cửa đóng lại lần nữa. Lê Mã Bích. Lê Mã Bích thần sắc âm trầm bước vào trong. Phía sau cái bàn dài là một người đàn ông trung niên tóc tai hỗn loạn, có phần đang chán chường. Khi nghe được tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Lê Mã Bích bước tới, ánh mắt hiện lên tinh quang. Chú họ. Lê Mã Bích bước nhanh đến, dồn dập nói. Chú họ, tại sao chú lại bị như vậy? Ánh mắt Lê Quang Uy không che giấu được sự phẫn hận. Còn như thế nào nữa? Hừ, lão già Tạ Chấn Vinh đối với lão tử như đối với con chó. Khi cần thì gọi, khi không cần thì đá đít đuổi đi. Chú họ, chú yên tâm đi, cháu đã mời một luật sư tốt nhất bào chữa cho chú. Lần này ra tòa, chúng ta sẽ không chịu thiệt. Lê Mã Bích nói. Lê Quang Uy nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu không tự chủ được xẹt qua một gương mặt trẻ tuổi, lửa giận phun trào, nhìn không được mắng một tiếng. Khốn kiếp! Có chuyện gì vậy? Lê Mã Bích hỏi. Không phải mắng cậu. Khóe miệng Lê Quang Uy kéo lên, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Lê Mã Bích không hề phản ứng. Lê Quang Uy nổi giận, trống lên. Gọi cậu đấy. Lê Mã Bích vội vàng gật đầu. Chú họ, có chuyện gì vậy? Nhớ kỹ số điện thoại này. Lê Quang Uy đè thấp thanh âm, nhắc nhiều lần một số điện thoại. Sau khi xác định Lê Mã Bích đã hoàn toàn nhớ kỹ, liền từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu, trầm giọng nói. Sau khi ra ngoài, cậu gọi điện thoại đến số đó, rồi rút từ trong chỉ phiếu ra 10 vạn đồng. Lê Mã Bích mở to hai mắt, thoáng cảm thấy trong tay nặng trịch. Đừng phân tâm, nghe cho kỹ đây. Lê Quang Uy căm hận nói. Lão tử như thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này. Tao không làm gì được Tạ Chấn Vinh, nhưng Tiêu Dương thì lão tử nhất định phải trừng trị nó. Không chỉ nó, toàn bộ bảo vệ cổng phục đại, lão tử đều phải trừng trị hết. Chú họ, đây có gọi là tham ô không? Khốn kiếp, mày câm miệng đi. Lê Quang Uy tức giận nói, số điện thoại mà tao đưa cho mày là của một đại nhân vật một phân đường Bích Lân Đường. Lão tử và người đó xem như cũng có ba phần giao tình. Mày cứ gọi cho người đó, đưa cho y 10 vạn, bảo y tối nay dẫn người đến giết sạch phục đại. Bích Lân Đường. Lê Mã Bích lắp bắp kinh hãi. Hừ, Bích Lân Đường là một thế lực hắc đạo lớn ở khu Dương Phổ, thậm chí là toàn bộ Thượng Hải. Người nào nghe đến nó mà không sợ mất mật? Lê Quang Uy lạnh lùng nói tiếp. Tao cũng chỉ là ngẫu nhiên mới kết giao được với một đại nhân vật của một phân đường. Dùng 10 vạn để đối phó với mười mấy bảo vệ cổng phục đại, với thực lực của Bích Lân Đường, hoàn toàn không đáng kể chút nào. Nói cho bọn họ biết, trọng điểm mà lão tử muốn chính là kết cục của Tiêu Dương, càng thảm càng tốt. Vâng, cháu hiểu rồi. Lê Mã Bích gật đầu. Lê Quang Uy thấp giọng đem mật mã nói cho Lê Mã Bích biết. Thời gian thăm tù cũng đã hết, Lê Mã Bích bước nhanh ra ngoài. Hừ, khốn kiếp. Lê Quang Uy vẫn nhịn không được mà tức giận mắng một câu. Chú họ, có việc gì không? Lê Mã Bích quay lại. Lão tử không có gọi mày. Lê Quang Uy gầm lên giận dữ. Lê Mã Bích nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Tuấn tú lịch sự, mặt như quan ngọc, uy phong lẫm lẫm. Lăng Ngư Nhạn im lặng nhìn Tiêu Dương. Từ cổng phục đại đến lầu ký túc xá, trọn vẹn 10 phút, nhưng hắn vẫn không ngừng ca tụng vị quản lý kia. Khuôn mặt run rẩy, Lăng Ngư Nhạn rốt cuộc nhịn không được, cắt đứt Tiêu Dương. Tiêu Dương, cái này. Anh quen với quản lý mới của quán cà phê. Quen. Lăng Ngư Nhạn kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng. Quen nhiều hay ít? Điều này làm cho Tiêu Dương khó trả lời rồi. Nửa ngày sau, hắn nói. Trên cơ bản, mỗi một tấc da thịt đều sờ qua. Lăng Ngư Nhạn nổi da gà, thăm dò. Người đó, không phải là nam sao? Tiêu Dương gật đầu, ưỡn ngực. Tuyệt đối là nam. Vậy anh? Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn mang theo vài phần cổ quái. Sờ. Tiêu Dương không cho là đúng, cười nói. Cái đó tính là gì chứ? Buổi tối ta còn ngủ chung với hắn đấy. Chương 87, Thiên Đường, trước giờ mưa gió. Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn tràn ngập sự kinh ngạc, bất động nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Đầu óc chấn động. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là cái kia? khó tin nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương cười ngại ngùng. Lăng cô nương, ta cũng không nói giỡn với nàng nữa. Hắn chính là ta đấy. Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn nhịn không được mở to mắt, nửa ngày sau mới nói. Lăng cô nương, tối nay không cần đi làm, nàng nên về nghỉ ngơi sớm chút đi. Tiêu Dương khó hiểu hỏi. Lăng Ngư Nhạn tất nhiên không tin. Tối hôm qua Tiêu Dương đánh quản lý Lê của quán cà phê nằm bẹp dí, hôm nay lại thay thế vị trí quản lý của ông ta. Hắn thật sự là quản lý quán cà phê mà. Ta không có nổ. Điều này thật sự có chút vô lý. Bớt nổ đi. Các cô nương, Tiêu đại gia đến rồi. Đi, để ta tiễn nàng lên, thuận tiện kiểm tra phòng ngủ. Đây chính là công việc bắt buộc hàng ngày của Tiêu Dương. Mỗi ngày, hắn đều phải cố gắng hoàn thành. Đương nhiên, nhìn cái túi hắn cầm trong tay, Lăng Ngư Nhạn nhịn không được phải nhếch khóe miệng lên. Tiêu Dương mỉm cười chuyển chủ đề, đồng thời tiến vào phòng trực bảo vệ, cầm một cái túi đi đến bên cạnh Lăng Ngư Nhạn. Lăng thúc. Nửa tiếng sau, Tiêu Dương mang theo một cái túi không ít đồ ăn vặt, dưới không ít cái nhìn vui vẻ trở về phòng bảo vệ. Sau đó đóng cửa bảo vệ lại. Phòng ngủ nữ sinh vang lên một tiếng sói tru. Tiêu Dương cảm giác một khí tức hèn mọn đập vào mặt của mình. Không phải chỉ là một cây xúc xích thôi sao? Lăng thúc lật lật vài cái, sau đó lấy ra một cây xúc xích, nở nụ cười hèn mọn đến cực điểm. Lăng thúc đột nhiên xuất hiện khiến cho Tiêu Dương rất kinh ngạc, nhưng vẫn đặt cái túi lên bàn. Nào, cho A thúc xem có vật gì tốt nào. Tiêu Dương không rét mà run. Thân hình có chút cường tráng, mái tóc ngắn bù xù, mắt giang, râu ria thô kệch nhìn rất khác biệt, cái mũi híp híp, ánh mắt liên chuyển qua cái túi trong tay Tiêu Dương, mang theo ánh sáng khác thường, sau đó cất cái giọng bỉ ổi. Chẳng lẽ Lang thúc có thể đạt đến cảnh giới ngay cả một cây xúc xích cũng có thể y? Đây không phải xúc xích bình thường. Lang thúc mở miệng. Tiêu Dương chấn động, ánh mắt nhìn cây xúc xích. Có huyền cơ gì bên trong? Tiêu Dương lập tức nghĩ đến vụ án 5 ngày 3 mạng. Chẳng lẽ Lang thúc đã phát hiện được manh mối? Ừm. Lang thúc trịnh trọng gật đầu, rồi tháo vỏ bao cây xúc xích, dưới ánh mắt kinh nghi của Tiêu Dương, há miệng cắn một miếng lớn, khuôn mặt lộ ra vài phần mê say. Thơm, thơm, thơm. Tiêu Dương nhìn Lang thúc 2-3 miếng đã ăn xong cây xúc xích. Không phải xúc xích bình thường. Nó xuất phát từ phòng ngủ nữ sinh, mang theo hương thơm xử nữ ngào ngạt. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghĩ thị địa thượng sương. Tiêu Dương suýt chút nữa muốn đập đầu vào tường. Hắc tuyến nổi đầy trên trán. Câu trước còn có lý, nhưng câu sau thì... Tiêu Dương suýt chút nữa thì chết sặc rồi. Nhìn xem còn có cái gì nữa. Lang thúc lại tiếp tục lục lọi. Sữa bò này cũng tốt. Lang thúc cầm lên một bịch sữa bò, chật chật khen ngợi. Không phải mỗi loại sữa bò nào cũng giống như nhau. CN. Đợi Lang thúc nghiên cứu một phen, hơn nữa còn ôm vào ngực không ít đồ ăn vặt, Tiêu Dương mới yếu ớt lên tiếng. Lang thúc. Tiểu tử, đãi ngộ của cậu tốt hơn A thúc không biết bao nhiêu lần. Lang thúc cười ha hả, hơn nữa còn bước ra ngoài cửa. Rảnh thì đến giúp đỡ A thúc nhiều hơn nhé. Lang thúc. Tiêu Dương rốt cuộc lớn tiếng hô lên. Lang thúc lập tức quay người. Ánh mắt Tiêu Dương nghĩ hoặc nhìn Lang thúc. Thúc, tối nay thúc tìm ta có việc gì không? Lang thúc tự hồ mới nhớ đến, lợi dụng phần mỡ bụng nhô lên mà đựng thức ăn, tay còn lại từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Tiểu tử, đây là thượng cấp giao cho cậu. Vụ án 5 ngày 3 mạng. Lời Tiêu Dương còn chưa nói xong, Lang thúc đã quay người bước ra ngoài. Án gì mà án chứ? Ngủ sớm một chút không phải tốt hơn sao? Tiêu Dương im lặng, nhìn theo bóng lưng người hợp tác, cả nửa ngày sau mới mở tờ giấy ra. Trần Khải, Trần Bình, Hồ Minh. Tiêu Dương lẩm bẩm tên ba người này, thoáng cái lâm vào trầm tư. Hiệu suất của cảnh sát thật sự không tệ. Trong thời gian ngắn đã tập trung vào ba nghi phạm. Nhưng trong ba người này, người nào mới là hung thủ gây án? Tiêu Dương nhìn chằm chằm vào ba cái tên. Hoặc cũng không phải. Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, tiện tay xé nát tờ giấy, cất bước ra ngoài cổng bảo vệ. Lúc này Lang thúc cũng đã đi xa, lê bước chân cồng kềnh biến mất vào màn đêm. Lúc này, ba đạo nhân ảnh bước nhanh về phía ký túc xá nữ. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo và hai người bảo vệ cổng khác. Lâm huynh, đêm nay huynh trực ca đêm. Lâm Tiểu Thảo gật đầu. Đúng vậy, Tiêu ca, nếu cảm thấy chán thì đến phòng trực ban cổng chính uống vài chén nhé. Thôi đi, Tiểu Thảo, cho dù Tiêu ca có nhàm chán, cũng nên đi tuần tra phòng ngủ mới đúng chứ. Lập tức có người phản bác. Ha ha, đúng vậy, tôi nói sai rồi. Tiêu Dương, chúng tôi đi trước. Từ cổng bảo vệ ký túc xá đến cổng trường học phải đi qua dãy ký túc xá A. Tiêu Dương cũng khoát tay, quay người trở về phòng, rồi đóng cửa phòng lại. Ngồi trên ghế, hắn lâm vào trầm tư, một hồi lâu lại mài mực viết viết vài chữ, sau đó ngừng lại rồi tiếp tục viết. Phương thuốc đầu tiên. Trị liệu cho hai chân Quân Thiết Anh. Trải qua buổi trị liệu chiều nay, Tiêu Dương phát hiện bệnh tình hai chân Quân Thiết Anh còn nghiêm trọng hơn hắn đã nghĩ. Sau khi cân nhắc thận trọng, Tiêu Dương viết xuống mấy vị thuốc cuối cùng. Cầm tờ giấy, nhìn qua một lần, xác nhận không có gì sai, Tiêu Dương đặt phương thuốc xuống bàn. Duỗi lưng một cái, hắn duỗi đầu ra nhìn dãy phòng ngủ, nhất thời một loạt tiếng kêu sợ hãi vang lên, đèn trong phòng ngủ lập tức tắt hàng loạt. Hừ, đã đến giờ rồi mà còn không chịu tắt đèn, muốn đợi Tiêu đại gia đích thân lên tắt sao? Tiêu Dương mỉm cười, sau đó đứng dậy, bước ra khỏi phòng bảo vệ, giả vờ ở bên ngoài chắp tay nhìn chằm chằm vào phòng ngủ, khiến cho các cô gái vẫn còn đứng bên ngoài giật nảy mình. Một lát sau, Tiêu đại trạng nguyên quay người bước vào, lấy chìa khóa khóa cổng, rồi trở lại phòng leo lên giường. Khoanh chân, dùng một tư thái kỳ quái hít thở. Đương nhiên, cũng không ai nhìn thấy động tác của Tiêu Dương lúc này. Nếu không, họ không thể không hét to Tiêu đại gia đang luyện tà công. Đêm dài, gió lạnh thổi qua. Khoảng 12 giờ 30 phút, từng phòng ngủ cũng đã yên tĩnh trở lại. Sân trường Phục Đại, ngoại trừ phòng trực bảo vệ là còn sáng đèn, những nơi khác đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trường học vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài, đây cũng là lúc một số người bắt đầu cuộc sống về đêm. Tiếng động lớn huyên náo đường phố. Một chiếc xe Suzuki phát ra động cơ rầm rầm, dẫn đầu chạy đi. Bốn phía đưa tới tiếng thét chói tai. Con đường này thuộc quyền quản lý của một phân đường Bích Lân đường, chính giữa con đường là một quán bar sang trọng nhất. Thiên đường. Hai chữ to lập lòe. Có tiền, bên trong chính là thiên đường. Không ít cô gái mặc quần áo hở hang ra vào quán bar thiên đường. Cả con đường phát ra không khí mê loạn. Không ai quản lý. Những quán bar đêm là nơi để đám thanh niên thiếu nữ lông bông cuồng loạn. Chiếc xe Suzuki dừng lại trước cửa quán bar thiên đường. Trên xe, một cô gái mặc váy ngắn, tất chân màu đen, dáng người vô cùng nóng bỏng, móng tay được sơn đỏ tươi, chăm chú ôm người lái xe đằng trước. Sau khi chiếc xe dừng lại, cô gái nhẹ bước chân xuống. Một cái nhấc chân này, phong quang dưới váy liền lộ ra. Bộ ngực cao vút khiến cho người chung quanh không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng ánh mắt không dám lộ ra nửa điểm bất kính. Cô là người đàn bà của Thiên ca. Ngô Thiên Đức. Người phụ trách quán ba thiên đường của Bích Lân đường, một thanh đường đao, nổi tiếng trên giới giang hồ. Thiên ca. Xin chào Thiên ca. Sau khi cởi chiếc mũ bảo hiểm, một khuôn mặt lộ ra ngoài, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Đám người vốn đang lười nhác vội vàng lên tiếng chào hỏi. Vương Huy. Cô gái kéo cánh tay Ngô Thiên Đức, bộ ngực không ngừng ma sát. Ngô Thiên Đức trực tiếp bước vào. Thiên ca có gì phân phó? Một gã đàn ông mặt sẹo, mắt như mắt chuột bước nhanh đến, lén lút nhìn lướt qua người phụ nữ bên cạnh Ngô Thiên Đức. Người phụ nữ này quá hấp dẫn, khiến người ta nhịn không được phải quăng ánh mắt qua. Cô gái dường như cũng rất kiêu ngạo, ngực cưỡng cao hơn, làm cho người chung quanh thèm chảy nước miếng. Tập hợp 50 huynh đệ. Ngô Thiên Đức trầm giọng nói. Trong vòng 5 phút phải có mặt. Vâng, Thiên ca. Cả đàn ông vội vàng bước vào trong quán ba thiên đường. Cô gái rút ra một điếu thuốc, đưa đến trước miệng Ngô Thiên Đức, đốt dùm cho gã. Thiên ca, tối nay có hành động gì vậy? Có cần anh phải đích thân ra tay không? Khuôn mặt Ngô Thiên Đức hiện lên sự vui vẻ. Đối phó với một đám bảo vệ cổng của một trường học mà thôi, cứ để cho Vương Huy dẫn người đi là được. Ngô Thiên Đức nhìn lướt qua bộ ngực của cô gái, thò tay bóp một cái. Đêm nay lão tử và em sẽ điên loạn. Cô gái cười xấu hổ. Thiên ca thật là xấu. Ngô Thiên Đức ôm lấy cô gái, cười ha hả. Tối nay gã xác thực rất vui. Đối phương chẳng qua chỉ yêu cầu đối phó với một đám bảo vệ cổng, lại cấp ra 10 vạn tiền phí uống nước, Ngô Thiên Đức đương nhiên là xuất thủ tương trợ rồi. Chưa đầy 5 phút sau, cửa quán Ba Thiên Đường đã tập hợp 50 người. Cánh tay người nào cũng đều được xăm hình vảy cá màu xanh. Tiêu chí của Bích Lân Đường. Đêm nay, tôi sẽ giao cho mọi người một nhiệm vụ đơn giản như kích thích. Ngô Thiên Đức trầm giọng nói. Chương 88, khốn cục. Lời nói của Ngô Thiên Đức vừa dứt, tiếng nghị luận lập tức vang lên. Đơn giản nhưng kích thích. Nhiệm vụ gì vậy? Ánh mắt mọi người đều nôn nóng nhìn Ngô Thiên Đức. Đối với đám người này, mỗi khi đến trạng thái huyết dịch sôi trào, có chuyện kích thích để làm đúng là cầu còn không được. Thiên ca, anh hãy mau phân phó đi. Có người không thể chờ đợi được nữa. Ngô Thiên Đức nhìn mọi người phía trước, cũng không chần chừ, trầm giọng nói. Hành động đêm nay sẽ do Vương Huy dẫn đội. Mục tiêu, bảo vệ cổng Phục Đại. Mục tiêu chủ yếu của các người chính là một bảo vệ tên Tiêu Dương. Ai chặt được một tay của Tiêu Dương, tôi thưởng người đó 5.000. Chặt một chân, thưởng 1.000. Nghe xong, tất cả mọi người không khỏi ồ lên. Ngô Thiên Đức lạnh lùng nói. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên Đức. Các người không cần biết nguyên nhân. Tóm lại, nhớ kỹ nhiệm vụ của các người, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Phục Đại, đốt sạch toàn bộ phòng trực bảo vệ. Sau đó, đốt luôn cổng bảo vệ ký túc xá. Tôi đã điều tra, bảo vệ cổng của Phục Đại chưa đến 50 người. Bích Lân Đường của chúng ta phái 50 huynh để cầm vũ khí đến đối phó bọn họ, tuyệt đối chẳng khó khăn chút nào. Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng cũng rất kích thích. Đây đối với bọn họ mà nói chính là một con số lớn. Về phần hậu quả khi tự tiện ẩu đã bảo vệ cổng, chỉ cần không bị bắt ngay tại chỗ, đây chẳng phải vấn đề bọn họ cần cân nhắc. Cho dù có xảy ra rủi ro, bên trên cũng sẽ xử lý. Bọn họ chỉ phụ trách xuất lực mà thôi. Nghe xong, ánh mắt mọi người lại càng nóng hơn. Ha ha, Thiên Đường ta không phải đã có mấy nữ sinh viên làm rồi sao? Chật chật, nhưng tư vị thì khiến người ta phải mất hồn. Đây chính là Phục Đại, học phủ cao cấp. Lão tử chưa từng có kinh nghiệm xông vào học phủ cao cấp như vậy để chém người. Hơn nữa, nghe nói nữ sinh Phục Đại đều trong veo như nước. Nửa đêm các người xông vào, không cẩn thận đụng phải một hai em, đó là chuyện kích thích đến cỡ nào. Mấy câu nói đơn giản của Ngô Thiên Đức đã triệt để nhen nhóm ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng đám người này, hận không thể vọt tới Phục Đại ngay lập tức. Ngô Thiên Đức cười hắc hắc. Đợi lão tử chém đứt tay tên tiểu tử tên Tiêu Dương, nhận được tiền, cũng sẽ nếm thử tư vị của đàn bà non như thế nào. Yên tâm đi, Thiên ca. Tuyệt đối sẽ chặt đứt tứ chỉ của Tiêu Dương. Ngô Thiên Đức nhìn chằm chằm vào Vương Huy, trầm giọng nói. Vương Huy cũng không thể chờ đợi được nữa. Thiên ca, còn gì phân phó nữa không? Vương Huy, nghe nói trước đó cậu đã đến Phục Đại vài lần, đối với chỗ đó cũng hiểu rõ. Cho nên tôi mới để cậu phụ trách việc này. Cậu ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong mương mà bị úp sọt đấy nhé. Vương Huy vỗ ngực. Ừm. Ngô Thiên Đức gật đầu, xua tay. Các người lên đường đi. Các vị huynh đệ, đi theo tôi. Vương Huy hét lớn, bước nhanh về phía trước. 50 người rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Ngô Thiên Đức. Thiên ca, người ta có chút lạnh rồi. Cô gái ăn mặc hở hang không ngừng dùng ngực ma sát cánh tay Ngô Thiên Đức. Ngô Thiên Đức một tay ôm eo, sau đó trượt xuống bờ mông, bóp một cái thật mạnh, cười thổi vào lỗ tai. Đi, để Thiên ca mang em đi khoái hoạt. Hai người bước vào quán Ba Thiên Đường. Gió lạnh thấu xương. Phục Đại to lớn hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong phòng bảo vệ, ngọn đèn hơi mờ, ba người đang ngồi. Một người ngồi ở vị trí cửa sổ, ngủ gà ngủ gật. Sau lưng y, Lâm Tiểu Thảo và một bảo vệ khác ngồi trên một cái ghế đẩu. Phía trước hai người là một cái bàn nhỏ, bên trên có mấy túi nhỏ đựng đồ ăn vặt. Mùi rượu tràn ngập phòng bảo vệ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Thảo dùng tay chọc chọc cậu bảo vệ đang ngủ gật, đưa qua một bình rượu. Ngủ gì mà ngủ chứ? Uống chút rượu nâng cao tinh thần đi. Cậu bảo vệ tên Tiểu Vũ khuôn mặt còn rất non nớt, nghe xong liền ngại ngùng cười nói. Tiểu Thảo ca, các anh uống đi, để em trông cho. Trễ như vậy rồi, không ai ra vào đâu. Một bảo vệ khác khoát tay. Tiểu Vũ, cậu vừa ra xã hội, có một số việc không cần quá chăm đâu. Tối nay, cho dù cậu có uống rượu, nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ, không ai có thể trách cậu. Lão Phương, anh dạy hư Tiểu Vũ rồi đấy. Lâm Tiểu Thảo cười ha hả. Tiểu Vũ, anh thấy em đang sợ đấy. Vừa nói xong, cậu bảo vệ tên Tiểu Vũ không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, giọng nói thoáng run rẩy. Sợ? Em sợ cái gì? Cậu em. Lâm Tiểu Thảo cầm bình rượu, vỗ nhẹ vai Tiểu Vũ. Anh biết, em đang lo chuyện ban ngày, lo đám lưu manh kia lại xông vào. Em yên tâm đi, mọi việc cứ để anh lo. Có Lâm Tiểu Thảo anh, không ai có thể khi dễ chúng ta. Lâm Tiểu Thảo bước đến vị trí sau cửa, thò tay móc ra một cái ống sắt dài hơn 1 mét, to bằng 2 ngón tay đặt trước mặt mọi người. Thảo, cậu đúng là đã có chuẩn bị. Bảo vệ cổng kia hơi kinh ngạc nói. Cái này là đương nhiên rồi. Lâm Tiểu Thảo trầm giọng nói. Ban ngày, đám lưu manh kia không phải đã tuyên bố không bỏ qua chuyện này sao? Ai biết bọn chúng có quay lại không? Tóm lại là lo trước khỏi họa. Cho nên nói, Tiểu Vũ, em cũng đừng lo lắng nhiều. Nào, uống rượu đi. Lâm Tiểu Thảo đưa bình rượu đến. Ánh mắt Tiểu Vũ thoáng hiện một tia kinh hoàng, nhưng chắc do hào sảng của Lâm Tiểu Thảo lây sang, tâm trạng cũng dần bớt căng thẳng, liếc nhìn cảnh đêm bên ngoài lần nữa, sau đó thở sâu một hơi rồi gật đầu. Nào, uống đi. Đêm dài đằng đẵng, cũng cần có thú vui để nhanh chóng vượt qua. Ba người uống rượu nói chuyện phiếm cũng được xem là một phương thức để tiêu khiển. Nhưng trong ba người, da mặt của Tiểu Vũ là non nhất, thỉnh thoảng lại bị Lâm Tiểu Thảo và Lão Phương châm chọc, đỏ mặt đến tận mang tai. Đèn phòng bảo vệ dãy ký túc A vẫn còn sáng đèn. Trên giường, Tiêu Dương giống như một pho tượng đá lẳng lặng ngồi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tâm thần hợp nhất. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Tiêu Dương dường như hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái này, xem nhẹ hết thảy chung quanh. Khí lưu trong cơ thể Tiêu Dương từ từ vận chuyển, dùng con đường đặc biệt chảy qua kinh mạch toàn thân. Luyện khí. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, Tiêu Dương chưa từng ngừng tu luyện. Đan điền sinh thực khí vận mạch lạc. Tiêu Dương đã từng giảng giải thực khí và hư khí cho Nghiêm Hồng Tịch nghe ở bệnh viện. Hư khí là bẩm sinh. Sau khi khống chế được hư khí, có thể làm cho tiềm năng cơ thể con người khai phát đến trạng thái nhất định, khí lực lớn hơn người bình thường. Còn thực khí, là do tu luyện mà tích lũy. Do đó có thể đạt đến độ cao nhất định. Khí, ngoại trừ dùng để châm cứu trong y thuật. Còn có một phương diện quan trọng khác, chính là tăng cường thực lực. Có người nói đó là một môn võ thuật cổ. Tiêu Dương nắm giữ chi pháp luyện khí, nhưng chính hắn cũng không biết tên của nó là gì. Chỉ là từ trong quyển gia truyền vô danh mà tu luyện. Lúc này, Tiêu Dương đã tiến vào trạng thái nhập định. Ngũ quan phong tỏa, 5 ngón tay chỉ lên trời. Yên tĩnh. Trong phòng bảo vệ cổng chính, mùi rượu tràn ngập. Tiểu Vũ dựa lưng vào cửa sổ. Tuy nói là không sợ nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn ném ánh mắt ra bên ngoài. Tiểu Vũ, bình thường em cũng ít uống rượu sao? Lâm Tiểu Thảo nhai một hạt đậu phộng. Thuận miệng hỏi. Em không uống. Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt vô thức lại nhìn ra bên ngoài. Tiểu Vũ, em còn đang suy nghĩ về đám lưu manh đó à? Lão Phương không cho là đúng, khoát tay nói. Bây giờ cũng muộn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Vũ gật đầu, nhưng đột nhiên đồng tử mở to, toàn thân run rẩy, 3 phần cảm giác say lập tức bay mất, chỉ vào bên ngoài cửa sổ. Anh, các anh xem, đó là cái gì? Nghe xong, cả hai đồng thời thời nhìn sang. Dưới đèn đường mờ ảo, một đoàn người đông kịt xuất hiện. Ánh sáng màu trắng xanh chợt lóe lên. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân đồn dập vang lên. Không ổn rồi. Lão Phương đứng lên đầu tiên, nhấn nút cổng trường. Cổng trường đại học từ từ đóng lại. Nhanh, đóng cửa sổ. Đám cháu con rùa này lại đến nữa rồi. Lâm Tiểu Thảo đứng lên. Bước nhanh đến góc tường cầm côn sắt, mượn cảm giác say, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào phía trước. Bọn chúng dám xông tới, tôi liều mạng với bọn họ. Tiểu Thảo, đừng xúc động. Bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta đi gọi viện binh thôi. Lão Phương nói. Khi y bước đến cửa phòng, liền nhìn thấy vài đạo thân ảnh đang nhảy qua bức tường, trong tay cầm con dao bầu. Lão Phương đóng cửa lại thật chặt, đồng thời rống to một tiếng. Tiểu Vũ, đừng thất thần ra đó nữa. Mau chuyển cái bàn đến giữ cửa đi. Lúc này, thanh âm bổ vào cánh cửa đã vang lên. Cũng may là cửa phòng bảo vệ làm bằng sắt, chưa bị phế đi. Tiểu Vũ sực tỉnh, hai chân run lên, vội vàng ra sức đẩy hết thảy mọi vật thể trong phòng chặn cửa lại. Nhưng, tuy cánh cửa đã được giữ chặt, nhưng ba người đã triệt để bị khóa bên trong. Quan trọng hơn chính là cửa sổ. Cửa sổ cao hơn 1 mét hoàn toàn có thể chứa được một người xông vào. Tiểu Thảo, giữ chặt cửa sổ, đừng để ai xông vào. Lão Phương rất nhanh móc điện thoại báo cảnh sát. Nhưng lông mày lại cau chặt. Đối phương đông người như vậy, chỉ sợ bây giờ báo cảnh sát cũng chưa chắc đuổi kịp. Để tôi giữ, một con rùa nào cũng đừng hòng xông vào. Lâm Tiểu Thảo hai tay nắm chặt ống sắt lạnh buốt. Đây là vũ khí duy nhất có tính uy hiếp của bọn họ. Cũng may Lâm Tiểu Thảo đã có chuẩn bị trước. Alo, có người không? Tình huống khẩn cấp. Lão Phương gào thét vào trong bộ đàm, ý định muốn cầu viện đám bảo vệ đang ngủ say, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Lúc này, đám người kia đã đến gần. Dao bầu và ống sắt sáng ngời hiện lên trong mắt ba người. Nện. Nương theo tiếng hét lớn, côn ảnh nặng nề rơi xuống. Cửa sổ bằng thủy tinh của phòng bảo vệ vỡ nát. Chương 89, phim võ hiệp. Mảnh thủy tinh bị nghiền nát văng tứ phía. Đám người Lâm Tiểu Thảo vô thức lui về phía sau vài bước. Xông vào đi. Phế bọn họ đi. Thanh âm hung hăng càng quấy vang lên một cách mất trật tự. Người này kêu thảm một tiếng, thân ảnh lập tức ngã ngửa ra đằng sau. Độ cao cách mặt đất 1m5, độ rộng ước chừng có thể cho cả hai người tiến vào. Lúc này, Lão Phương mạnh mẽ vọt lên, giơ chai bia trong tay, hung hăng nện xuống đầu người kia. Thảo con bà nó chứ. Côn ảnh hỗn loạn quét ngang mà đến, đồng thời một thân hình tráng kiện nhảy lên bệ cửa sổ. Thanh âm liên tiếp vang lên. Hai miếng thủy tinh của phòng bảo vệ bị nghiền nát toàn bộ. Lâm Tiểu Thảo kinh hô một tiếng. Một luồng côn ảnh mang theo gió kình thật mạnh đánh vào đầu Lão Phương. Coi chừng. Hô. Ống sắt nặng nề đập vào vai phải của y. Cơ thể Lão Phương nghiêng sang một bên. Nhưng không kịp tránh. Thân hình Lão Phương không tự chủ được té xuống. Người nọ hét thảm một tiếng, còn chưa kịp rút ống sắt về, đã lập tức rời khỏi tay, rơi vào phòng bảo vệ. Nhanh như thiểm điện. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo bắn ra hung quang. Gào lên một tiếng, giơ ống sắt trong tay, bước đến vài bước. Nặng nề đập vào cổ tay người nọ. Cháu con rùa, có bản lĩnh thì xông đến đây. Hai mắt Lâm Tiểu Thảo đỏ lên, bằng bất cứ giá nào, không ngừng huy động ống sắt trong tay, côn ảnh trọng điệp phân bố bên trên cửa sổ, không người nào dám tùy tiện tiến lên. Một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hoành, hoành, hoành. Nhưng cửa chính lại bị người ta kịch liệt đập vào. Đến đây đi. Lâm Tiểu Thảo rống lên, cánh tay ra sức vung ống sắt đánh vào bên trên cửa sổ. Lão Phương lúc này cũng từ từ đứng dậy, cố nén đau đớn phát ra từ bả vai, nhặt ống sắt lên. Người của Bích Lân Đường không nghĩ đến trong phòng bảo vệ lại có một cọng rơm hơi cứng như vậy. Sau khi ngây người trong chốc lát, dưới tiếng hét lớn của Vương Huy, một lần nữa tấn công. Không cho Lâm Tiểu Thảo nghỉ ngơi. Không ngừng trùng kích thăm dò, Lâm Tiểu Thảo tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu. Tranh thủ thời gian, tận lực phá cửa cho tao. Vương Huy ra sức thúc giục đám người phá cửa. Thảo! Xú tiểu tử dám hung hăng trước mặt lão tử. Đợi lát nữa lão tử sẽ đích thân phế mày. Lão tử muốn nhìn xem mày có thể chống đỡ được bao lâu. Tiếng gào thét ầm, tiếng bước chân mất trật tự, côn ảnh cường hãn, lưỡi dao lợi hại. Liên lạc không được, phải làm sao bây giờ? Lúc này, trong phòng bảo vệ, Lâm Tiểu Thảo điên cuồng phòng ngự, Lão Phương không dám trì hoãn, còn Tiểu Vũ thì không ngừng rống to vào bộ đàm. Dùng di động liên lạc. Lão Phương hét lớn. Tiểu Vũ, mau mở ngăn kéo đầu tiên của chiếc bàn, trong đó có thông tin liên lạc của bảo vệ. Vâng, vâng. Tiểu Vũ luống cuống tay chân, toàn thân phát run, môi trắng bệch. Lấy điện thoại di động ra, rất nhanh gọi một cuộc điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao. Thuê bao. Sắc mặt Tiểu Vũ càng lúc càng trắng bệch. Tình huống càng lúc càng nguy hiểm, nhưng một người cũng không liên lạc được. Đáng chết, tại sao lại tắt máy đi ngủ hết vậy? Cho đến khi gọi người cuối cùng, toàn bộ tắt máy. Ánh mắt Tiểu Vũ đã hiện lên sự tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Tại sao cảnh sát còn chưa đến? Còn trông cậy vào cảnh sát? Lão Phương nở nụ cười đắng chát. Tiểu Vũ, cậu mau tìm thêm, còn số nào nữa không? Tiêu ca, đúng rồi, tại sao không có số điện thoại của Tiêu ca? Tiểu Vũ gấp giọng hỏi. Tiêu ca không có điện thoại. Lâm Tiểu Thảo cầm ống sắt, đột nhiên rống lớn. Đúng rồi, khi hỏi số điện thoại của Tiêu ca, vừa lúc Tô lão sư cũng có mặt. Cô ấy đã đưa số điện thoại của mình, bảo nếu có việc tìm Tiêu ca thì cứ gọi cho cô ấy. Nhanh, số điện thoại của Tô lão sư ở đằng sau. Thử xem, Thảo, mẹ nó, tưởng tao dễ khi dễ sao? Lâm Tiểu Thảo thở phì phò, miệng mắng lớn. Tiểu Thảo, lão ca đến giúp cậu. Lão Phương, anh từ từ đã, tôi còn có thể kiên trì. Lâm Tiểu Thảo hiểu rất rõ, Lão Phương vừa mới bị nện một côn ở vai, thương thế rất nặng, chỉ sợ toàn bộ vai phải đã khó nhấc lên rồi. Cậu nói cái rắm đấy. Lão Phương nghiêm mặt. Tay phải lão ca không được thì còn tay trái. Tôi từng tuổi này rồi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hai thanh niên các người bị phế sao? Một cánh tay trèo lên cửa sổ. Lão Phương hung hăng cầm ống sắt bằng tay trái đập xuống. Không thể phủ nhận, có Lão Phương gia nhập, áp lực phòng ngự của Lâm Tiểu Thảo đỡ đi không ít, nhưng tình huống vẫn rất nguy hiểm, đối phương triển khai xa luân chiến, thể lực của mọi người đang xuống thấp. Không chỉ như vậy, cửa phòng bảo vệ cũng đang bị phá, tùy thời có thể bị sập bất cứ lúc nào. Mưa gió lắc lư. Lúc này, trong căn phòng trực ban nho nhỏ, nhưng lại là trung tâm của bão tố. Gọi được rồi. Gọi được rồi. Tiểu Vũ mừng rỡ như điên. Tuy không biết cuộc điện thoại này có hữu dụng hay không, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là không có. Xin hỏi ai vậy? Thanh âm nghi hoặc vang lên trong máy. Hiển nhiên, Tô Tiểu Sang chỉ sợ là bị đánh thức trong khi ngủ. Từ khi Tô Thiên Nam gặp chuyện không may đến giờ, điện thoại của Tô Tiểu Sang lúc nào cũng mở. Tô lão sư, Tô lão sư. Giọng nói của Tiểu Vũ dồn dập. Lo lắng đến nói năng lộn xộn, không trình bày rõ ràng. Nhưng Tô Tiểu Sang ở đầu dây bên này nghe được tiếng gào thét phẫn nộ, không khỏi biến sắc. Anh là ai? Đừng vội, từ từ nói. Tôi. Tiểu Vũ luống cuống tay chân. Tiểu Thảo, cậu cố giữ nhé. Lão Phương bước đến, giật điện thoại trong tay Tiểu Vũ. Tô lão sư, chúng tôi là bảo vệ cổng. Bây giờ đang bị một đám côn đồ không rõ lai lịch đánh lén, đang bị nhốt trong phòng bảo vệ. Lúc này, Tô Tiểu Sang đã không còn buồn ngủ. Sau khi nghe Lão Phương nói rõ sự tình, thân sắc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Các người tận lực chống đỡ. Tôi sẽ nhanh chóng đến tiếp viện. Hiểu chưa? Nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng đây là biện pháp mà Tô Tiểu Sang nhất định phải áp dụng. Ngoài cổng xảy ra chuyện. Tại sao Tiêu Dương lại không có động tĩnh gì? Tô Tiểu Sang mơ hồ lo lắng, vội cầm điện thoại bấm số. Vệ Tam Thúc. Cố gắng chống đỡ. Tay trái Lão Phương một lần nữa cầm ống sắt, vọt đến phía trước cửa sổ. Lão Phương ca, Tiểu Phương ca, cửa sắp chịu không nổi rồi. Giọng nói của Tiểu Vũ gấp lên. Làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Thảo vung mạnh ống sắt trong tay, mắt đỏ bừng hét lớn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chúng ta không thể chống đỡ nổi cho đến khi viện binh đến. Phải nghĩ biện pháp thông báo cho các anh em. Thông báo. Lão tử giải quyết các người xong, tụi nó cũng chạy không thoát đâu. Vương Huy nhe răng cười vang lên. Đám người Lâm Tiểu Thảo giật mình. Nếu các anh em bảo vệ khác đang ngủ say, bị những người này xông vào, chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Lâm Tiểu Thảo cắn răng. Huy động cánh tay thật mạnh. Không thể ngồi chờ chết được. Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Thảo gào thét. Một khắc này, Tiểu Vũ đứng ngay cửa ra vào không khỏi run rẩy toàn thân. Tiểu. Tiểu Thảo ca, cậu có phải là đàn ông không? Lâm Tiểu Thảo nổi giận trống to. Tiểu Vũ giật mình. Tiểu Thảo ca, em. Trả lời lão tử. Lâm Tiểu Thảo vung mạnh ống sắt. Em. Tiểu Vũ nhìn Lâm Tiểu Thảo đang liều mạng lúc này, hít sâu một hơi, nhiệt lưu xông lên tận óc, cưỡng ngực nói. Lão tử là đàn ông. Tốt. Lâm Tiểu Thảo lớn tiếng nói. Tiểu Vũ, nếu cậu là đàn ông chân chính, hãy tiếp nhận ống sắt, trợ giúp lão Phương. Nhanh lên. Tiểu Thảo, cậu đây là... Lão Phương ngây người. Lão Phương, chúng ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Chi bằng liều một lần. Để tôi lao ra ngoài. Nghe xong, lão Phương khiếp sợ thốt lên. Tiểu Thảo. Đây là biện pháp duy nhất. Lúc này, hai mắt Lâm Tiểu Thảo đỏ bừng, đột nhiên xoay mặt. Tiểu Vũ, cậu nghe cho rõ đây, tay của lão Phương bất tiện, một người không thể chống đỡ. Cậu hãy tiếp nhận ống sắt của lão Phương, chờ anh trở lại. Tiểu Vũ bước đến trước. Tiểu Thảo ca, anh cứ yên tâm đi. Tiểu Thảo, coi chừng. Lâm Tiểu Thảo gật đầu, thò tay nhấn một cái, mở cánh cửa điện tử. Đám người Bích Lân Đường có chút ngây người, sau đó cười như điên. Như thế nào, chống đỡ không nổi nên đầu hàng. Đầu hàng cái đầu tụi mày đấy. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Thảo từ cửa sổ nhảy xuống, ống sắt trong tay hung hăng đập xuống người gần nhất. Thảo, muốn chết à? Mau ngăn nó lại. Phế nó đi. Tuy Lâm Tiểu Thảo nhảy xuống, rất nhanh chạy đến ký túc xá, nhưng đối phương đã kịp thời phản ứng, vây khốn y lại. Tao liêu mạng với tụi mày. Sau khi chịu một bố sau lưng, hai mắt Lâm Tiểu Thảo càng thêm điên cuồng, liều mạng huy động ống sắt trong tay. Nhất thời, đám thành viên đang bao vây y phải tránh ra vài bước. Lâm Tiểu Thảo nhận ra một hướng, liền xông ra ngoài. Chém nó. Ánh dao xuất hiện trước mắt Lâm Tiểu Thảo. Một khắc này, Lâm Tiểu Thảo kinh hãi, hất mạnh ống sắt trong tay. Tuy ngăn được đẳng trước, nhưng đẳng sau lại trúng một dao. Rất đau. Lâm Tiểu Thảo kêu lên, ra sức đập ống sắt trước mặt. Sau khi đánh ngã một người, bất chấp đau đớn, dùng tốc độ chạy nước rút, lao thẳng đến khu ký túc xá. Đuổi theo. Đứng lại cho tao. Tiếng bước chân truy kích sau lưng càng lúc càng gần. Máu sau lưng Lâm Tiểu Thảo chảy cũng càng lúc càng nhiều. Bước chân chạy trốn trong đêm tối có lẽ là bước chân vô thức. Cố gắng chống đỡ. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu Thảo mở to mắt. Tại một phòng bảo vệ trước cổng ký túc xá, ánh đèn vẫn còn sáng. Lâm Tiểu Thảo cơ hồ xuất hết khí lực, lớn tiếng gầm rú, hơn nữa còn bay thẳng đến. Tiêu ca. Cánh cửa phòng bảo vệ bỗng nhiên. Một thân như mũi tên xông ra ngoài, ánh mắt trong chốc lát nhìn thấy Lâm Tiểu Thảo đang chạy đến. Thần sắc chấn động. Đôi mắt như đao, nhìn thẳng đám người đang đuổi theo sau lưng Lâm Tiểu Thảo. Căn bản không kịp lấy chìa khóa mở cửa, Tiêu Dương bất ngờ bay vút qua cánh cổng. Thân hình nhẹ như chim yến, trực tiếp nhảy qua cánh cửa sắt cao nhất. Xuất khí phiêu dật. Rồi như chiếc lá rụng xuất hiện chính giữa Lâm Tiểu Thảo và đám người truy kích. Một khắc này, đồng tử mọi người đều mở lớn. Đang đóng phim võ hiệp à? Một người nhịn không được, khiếp sợ thốt lên. Chương 90, phim kinh dị. Gió lạnh thấu xương. Một thân ảnh phiêu dật từ trên trời giáng xuống. Động tác nhanh chóng, không mang theo bất luận dây dưa dài dòng nào, chỉ trong thời gian thật ngắn từ phòng bảo vệ xông ra, hơn nữa còn nhảy ra ngoài. Rung động. Đám người truy kích Lâm Tiểu Thảo không tự chủ được phải ngừng bước, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương phía trước. Cảnh tượng này giống như đang đóng phim võ hiệp. Các người là ai? Ánh mắt Tiêu Dương lạnh như băng. Khi nhìn thấy vết thương trên lưng Lâm Tiểu Thảo, hàn khí trong mắt không khỏi đậm lên. Tiêu ca, đám người này ban đêm xông vào phục đại, hơn nữa còn động thủ với chúng tôi. Rất có thể là đám lưu manh đã đánh anh em chúng ta vào ban ngày. Thảo, đừng để hắn ta hù dọa. Tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ là một bảo vệ cổng mà thôi. Tiêu Dương nhìn đám người kia, bước chân nhẹ nhàng tiến lên. Tiêu Dương có thể khẳng định, ngoại trừ Lê Quang Uy, không ai nhằm vào bảo vệ cổng phục đại như vậy. Tiêu Dương đương nhiên biết, đám lưu manh đánh bảo vệ cổng vào ban ngày chính là Lê Quang Uy phái đến. Không nghĩ đến, bây giờ đang bị giam trong ngục, Lê Quang Uy vẫn có hành vi ác liệt như vậy. Lê Quang Uy. Lúc này, đám người đứng trước mặt Tiêu Dương, dường như cảm thấy một áp lực vô hình. Lâm Tiểu Thảo cố nén cơn đau sau lưng, gấp giọng nói. Tiêu Dương gật đầu, ánh mắt trở nên lợi hại, khóe miệng cười lạnh. Tiêu ca, ngoài phòng bảo vệ cổng còn có hai anh em bị nhốt. Chỉ sợ không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo rống lên một câu. Một người cả gan lên tiếng. Tiêu Dương bật cười. Nghe xong, mọi người đều giật mình. Sai rồi. Các người nói, đóng phim võ hiệp. Là phim, kinh dị. Quyên ảnh rơi xuống. Vừa nói xong, Tiêu Dương lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía trước. Trong lòng mọi người đều dâng lên một dự cảm bất thường. Nhưng thân hình không kịp tránh né, trong chốc lát, Tiêu Dương đã xông đến trước mặt bọn họ. Trực tiếp đấm vào mũi một gã lưu manh đầu tiên. Máu nhuộm đỏ bộ quần áo màu đen. Theo như Tiêu Dương nói, bộ phim được chiếu đêm nay sẽ là một bộ phim kinh dị. Mà bây giờ chính là lúc mở màn. Hoành, hoành, hoành. Quyền ảnh khiến người ta hoa mắt. Nhanh. Tốc độ ra quyền của Tiêu Dương quá nhanh. Đám lưu manh còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đã bị nện trúng một quyền vào mặt, máu mũi phun ra. Tiếng kêu rên thống khổ vang lên thảm thiết. Nhao nhao ngã xuống. Ống sắt, dao bầu rơi xuống đất. Tiêu Dương không thèm liếc mắt nhìn đám lưu manh bị đánh không dậy nổi, cười lạnh, sau đó chạy gấp về phía cổng trường. Tình huống gấp gáp, Tiêu Dương không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Tiêu ca, coi chừng. Lâm Tiểu Thảo hô lên một tiếng, bước nhanh lên, cầm một con dao, dứt khoát quay người chạy về cổng bảo vệ ký túc. Viện binh. Hoành, hoành. Cửa ra vào phòng bảo vệ đang bị oanh tạc. Dưới lực trùng kích cực lớn, cánh cửa sắt đã không còn chịu nổi nữa mà bắt đầu lõm xuống. Nếu không phải còn có vật nặng giữ lại, chỉ sợ đã sớm bị phá cửa mà vào rồi. Lão Phương dùng tay trái của mình liều chết bảo vệ cánh cửa phòng bảo vệ. Tại một nơi khác, Tiểu Vũ đang thể hiện huyết khí phương cương của mình. Huy động ống sắt, hai mắt đỏ bừng. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói của Lâm Tiểu Thảo. Cậu có phải là đàn ông không? Cậu có phải là đàn ông không? Lão tử là đàn ông. Lão tử là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Tiểu Vũ gào lên, giọng nói như khàn lại, mang theo cương nghị mãnh liệt. Cánh tay bị một vết chém do không cẩn thận bị một tên lưu manh bên ngoài chém trúng. Nhưng dù là như thế, nó lại triệt để kích thích nhiệt huyết trong lòng Tiểu Vũ. Lúc này, cậu cũng đang liều mạng. Côn ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, tràn ngập cả cánh cửa sổ. Nó sắp không chịu nổi rồi. Nó đang lãng phí thời gian. Lúc này Vương Huy cũng không kiên nhẫn gào thét một câu. Cửa chính phòng bảo vệ bỗng nhiên vang lên một tiếng vang chói tai. Cửa đã bị phá. Sắc mặt Tiểu Vũ và Lão Phương đều biến đổi. Cửa bị phá, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ bị đám người hung ác này đánh chết ngay lập tức. Ha ha, lão tử muốn đích thân đánh gãy hai chân của tụi nó. Một người cuồng ngạo cười lớn, đồng thời giơ cao ống sắt trong tay. Chuẩn bị đánh xuống một kích, triệt để phá đi cánh cửa phòng bảo vệ. Nhưng gã lại cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại xuất hiện trên ống sắt, mặc dù gã phát lực như thế nào cũng không chút sức mẻ. Là ai? Người này lên tiếng. Đến lúc nào rồi mà còn nói giỡn? Người này không để ý rằng, ánh mắt mọi người chung quanh đều như muốn lòi ra, ngây ngốc nhìn hắn. Một thân hình thon dài, một khuôn mặt bình tĩnh. Giống như lăng không xuất hiện ngay trước cửa phòng bảo vệ. Mọi người xem ra, trong bóng đêm mông lung, một đạo tàn ảnh trực tiếp từ dưới mặt đất chui lên, xuất hiện chính giữa tất cả mọi người. Hơn nữa còn bắt được một ống sắt trong tay một người trong đó. Hắn cũng là bảo vệ cổng phục đại. Có người nhận ra bộ quần áo trên người Tiêu Dương. Hắn xông vào như thế nào nhỉ? Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, người bị nắm ống sắt dường như đã nhận ra sự không ổn, lập tức xoay người lại, đồng tử mạnh mẽ co rút. Mày là ai? Một luồng gió thổi qua. Một cước đá vào háng của gã. Người này hét thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ kêu thảm. Tất cả động tác của mọi người đều dừng lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn người thanh niên trước mặt. Mày là người hay quỷ? Toàn thân không khỏi run rẩy. Tiêu Dương bình thản nhìn lướt qua người lên tiếng, sâu kín thở dài. 7 ngày trước, ta là người. Lời nói vừa dứt, một luồng gió lạnh mang theo khí tức khiến người ta không rét mà run quét qua khuôn mặt mọi người. 7 ngày trước là người. Tất cả đều không tự chủ được mà nổi da gà. Chẳng lẽ là đầu thất hồi hồn? Không biết người nào kêu to lên, khiến tất cả những người còn lại phải hoảng sợ. Quỷ thần mà nói, tuy có những lúc mọi người đều tỏ vẻ không chú ý, nhưng khi đến một lúc khó dùng lời nói để giải thích rõ ràng, mọi người đều vô thức kêu lên. Quỷ hồn. Ai nấy đều lui về sau vài bước. Vương Huy bừng tỉnh đầu tiên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, quát to. Lão tử mặc kệ mày là người hay quỷ, nhất định phải phế mày. Các huynh đệ, lên đi. Cho dù hắn không phải là quỷ, chúng ta cũng phải cho hắn một cơ hội thành quỷ. Chém chết hắn đi. Vương Huy hét lớn, sĩ khí lan tỏa, tất cả mọi người cầm vũ khí trong tay, phô thiên cái địa lao đến Tiêu Dương. Thân ảnh Tiêu Dương nhoáng lên. Phim kinh dị đã đến lúc chiếu rồi. Quý phi say rượu. Cơ thể Tiêu Dương nghiêng qua nghiêng lại trong đám người, lần nào cũng hữu kinh vô hiểm tránh thoát được truy kích của lưỡi dao. Trong mắt mọi người, hắn giống như một đạo hư ảnh không có cơ thể. Rõ ràng côn ảnh đã đập trúng hắn, nhưng lại không có cảm giác đánh trúng thật thể. Một côn thất bại, đồng thời thân ảnh cũng biến mất. Là tàn ảnh. Làm cho người ta không tưởng tượng được. Càng đánh càng kinh. Chẳng lẽ là quỷ thật? Ánh mắt mọi người không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Động tác trong tay có chút dừng lại. Một lát sau, Tiêu Dương dường như thanh tỉnh trở lại. Tỉnh quang hiện lên trong mắt. Tay không như dao sắc. Một chiêu chiếc mai thủ, trong thời gian ngắn đã chộp lấy ống sắt trong tay một gã lưu manh gần nhất. Trở tay hung hăng nện xuống. Hét thảm một tiếng trầm đục vang lên, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng. Lúc này, Vương Huy cách Tiêu Dương 3 mét cả kinh kêu lên. Xông lên hết. Oanh! Oanh! Oanh! Tiêu Dương phản kích như lôi đình, chỉ một thoáng đã hạ thấp người, như mũi tên xông lên phía trước, như gió thu quét qua từng đạo thân ảnh. Cảnh tượng Lâm Tiểu Thảo bị truy kích đến bước đường cùng không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Dương. Nếu không phải hắn kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ đêm nay, Lâm Tiểu Thảo, còn có những bảo vệ cổng khác sẽ bị tổn thương. Thời gian hắn đến thế giới xa lạ này không lâu, bạn bè cũng không nhiều. Cho nên, hắn đặc biệt quý trọng tình bạn không dễ có được. Lâm Tiểu Thảo chính là bạn của Tiêu Dương hắn. Hành động của đám lưu manh đã trực tiếp chạm vào nghịch lân của Tiêu Dương. Đánh! Ánh mắt Tiêu Dương bắn ra tia lửa giận, mỗi một lần ống sắt trong tay nện xuống, đều mang theo lực uy hiếp cường đại. Nện! Trước đó mọi người nện cửa sổ, còn bây giờ là Tiêu Dương nện người. Tiêu ca, thật lợi hại! Tiểu Vũ đứng cạnh cửa sổ, triệt để ngốc trệ, mắt nhìn cảnh tượng huyết tinh trước mắt. Nếu thường ngày, Tiểu Vũ chỉ sợ sẽ nôn mửa, nhưng hôm nay, trong lòng cậu chỉ là huyết dịch sôi trào, còn có thống khoái. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, 50 tên lưu manh ngã xuống hơn 30, chỉ còn lại mười mấy người cũng không còn ham chiến, càng ngày càng kinh hãi. Hắn không phải người, không phải người. Hắn là quỷ. Quá kinh khủng. Ánh mắt Vương Huy khó tin nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Bỗng nhiên ánh mắt chuyển sang hướng khác, thấy một đám đông khác đang vội vã chạy về bên này. Đại thế đã mất. Nhìn đám lưu manh đang nằm trong vũng máu, ánh mắt Vương Huy lộ ra vẻ khiếp sợ, khoát tay hét lớn. Lui lại, nhanh.